Tiếp đãi quá Tang Tuyết Vũ nhân viên tiếp tân, nhìn đến Mộ Khinh Ca tiến vào, lại lần nữa sửng sốt, thất thần hồi lâu. Hắn không nghĩ tới, một ngày chi gian, cư nhiên nhìn thấy hai cái bề ngoài xuất chúng, tuyệt mỹ như tiên nhân vật. Vừa rồi vị kia Bạch Y Liễu tiên tử, đã làm hắn vừa thấy khó quên. Hiện giờ lại đi tới cho rằng Phi Y Liễu công tử, càng là đổi mới hắn thẩm mỹ quan, làm hắn trong lúc nhất thời quên mất chính mình tồn tại. Như thế nào người như vậy thiếu? Tiến vào lưu khách thị tộc đại sảnh Mộ Khinh Ca, cùng phía trước Tang Tuyết Vũ phát ra giống nhau nghi vấn. Mộ Khinh Ca tầm mắt tìm tòi một vòng, dừng ở ngốc tại chỗ nhân viên tiếp tân trên người. Nàng đi qua đi, giơ tay gõ gõ cào cào mặt bàn. Thanh thúy đánh thanh, làm nhân viên tiếp tân từ kinh diễm trung tỉnh lại. Hắn đột nhiên hoàn hồn, ấp a ấp đúng hỏi, công tử có cái? Cái gì phân phó? Người như thế nào ít như vậy? Mộ Khinh Ca tới đây, là muốn hiểu biết một chút Long Nha vệ tình hình gần đây, nhưng là nơi này tình cảnh, lại làm nàng nghi hoặc. Nào một chỗ lưu khách thị tộc không phải kín người hết chỗ. Nơi này quặng cũ ẽ, sẽ làm người sinh ra một loại lưu khách thị tộc muốn đóng cửa ảo giác. Lại là đồng dạng vấn đề, nếu là người khác, vừa mới hao hết môi lưới nói một lần nhân viên tiếp tân, giờ phút này khẳng định không kiên nhẫn lặp lại lần nữa. Chính là, trước mắt Phi Y công tử thật sự là quá cảnh đẹp ý vui, nhân viên tiếp tân hận không thể đem nói trường một chút, chính mình là có thể nhiều xem một hồi. Kết quả là, hắn lại đem phía trước đối Tang Tuyết Vũ giải thích, đại khái ngưỡng mộ nhẹ ca nói một lần. Trong giọng nói, vẫn như cũ tiếp tục tôn sùng Long Nha vệ. Mộ Khinh Ca không nghĩ tới lưu khách thị tộc quản cũ ẽ, là cùng Long Nha vệ có quan hệ, không khỏi đang nghe trong quá trình, chọn cao đuôi lông mày. Chờ nhân viên tiếp tân mặt mày hớn hở nói xong, nàng mới hỏi một câu, cái gì là đại vây săn? Ách! Lưu khách thị tộc nhân viên tiếp tân ngây ngẩn cả người, hắn khiếp sợ nhìn về phía Mộ Khinh Ca, tựa hồ không hiểu miệng nàng chung như thế nào sẽ xuất hiện như vậy bạch mục đích vấn đề. Kìa ghét bỏ ánh mắt, làm Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, hỏi, như thế nào? Ta liền nhất định phải biết sao? Không, nhân viên tiếp tân phục hồi tinh thần lại, vội phủ nhận. Trong lòng khen tặng, ngài lớn lên như vậy đẹp, làm cái gì đều là đúng. Công tử không biết không quan trọng, ta hướng ngươi giải thích liền rõ ràng. Nhân viên tiếp tân ngưỡng mộ nhẹ ca giải thích nói, đại vây săn, là lưu khách trung hạng nhất đại hình thịnh hội. Nói như vậy, đều là 5 năm triệu khai một lần. Nhưng lúc này đây bởi vì Long Nha xuất hiện, trước tiên 2 năm. Mỗi một lần đại vây săn địa điểm đều là giống nhau. Đều là ở chúng ta Tây Châu cùng Bắc Châu Trung Châu giao hội nơi ngày mộ thảo nguyên cùng Thương Lan núi non. Mỗi một lần đại vây săn cử hành thời gian, đều có một tháng. Tại đây một tháng chung, sở hữu lưu khách đội ngũ, đều là đối thủ cạnh tranh. Đại gia có thể ở ngày mộ thảo nguyên cùng Thương Lan núi non thu thập dữ liệu, khoáng thạch, còn có săn thú linh thú, tóm lại có thể tham dự hết thể hoạt động. Cuối cùng, đem lấy thu hoạch tới bình ra 1-2-3 danh. Có thể đi vào 1-2-3 danh đội ngũ, tắc có thể được đến lưu khách thị tộc vinh dự huy chương, hoàn toàn đặt ở lưu khách giới địa vị. Mộ Khinh Ca nghe minh bạch, lần này đại vây săn, có thể lý giải vì là Long Nha vệ chân chính tiến vào lưu khách giới thống trị giai tầng đầu danh trạng. Biểu hiện hảo cùng hư, trực tiếp ảnh hưởng bọn họ ở lưu khách giới lực ảnh hưởng. Như vậy khó được thịnh hội, nàng tựa hồ là không nên cũng không thể bỏ lỡ. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt hơi nhíu lại. Trong lòng đã có tính toán. Nhân viên tiếp tân còn ở tiếp tục mùi ngon nói, hơn nữa, mỗi lần đại vây săn, đều sẽ có rất nhiều gia tộc tiến đến vây xem. Bọn họ sẽ cùng một ít nhìn chúng đội ngũ ký kết một ít trường kỳ hợp tác hiệp nghị, một khi ký kết hiệp nghị, cũng liền cho rằng những cái đó lưu khách đội ngũ từ đây cùng một ít gia tộc thế lực móc nối, hơn nữa ở rất dài một đoạn thời gian nội không cần lo lắng đoàn đội kinh phí vấn đề. Ở lưu khách thị tộc nhân viên tiếp tân miêu tả chung, Mộ Khinh Ca đã thấy được một cái thập phần long trọng trường hợp. Nàng trong mắt ánh sáng kích động, đối vẻ mặt hướng tới nhân viên tiếp tân nói, đa tạ báo cho. Bất quá, ta còn muốn biết, nếu muốn đi trước đại vây săn địa điểm, ta nên đi như thế nào? Nhân viên tiếp tân không có hàm hồ nói, trực tiếp ngồi truyền tống trận tới Lưu Hòa Thành, sau đó ở đi không đến ngàn dặm là có thể tới ngày mộ thảo nguyên. Đại vây săn còn có 10 ngày không đến liền phải bắt đầu rồi. Hiện tại đã có rất nhiều người qua bên kia tụ tập chiếm địa bàn, công tử nếu là muốn đi xem náo nhiệt, chính là phải nắm chặt thời gian. Mấy ngày nay, đi Lưu Hỏa Thành truyền tống trận chính là hút hàng thật sự, không có 2-3 thiên thời gian, rất khó mua được phiếu. Mộ Khinh Ca hơi hơi mỉm cười, lấy ra một thỏi vàng, đặt ở nhân viên tiếp tân trước mặt cao cao trên bàn, xoay người rời đi lưu khách thị tộc. Tấm tắc, người lớn lên như vậy tuấn Mỹ, còn như vậy hào phóng, khó được khó được. Mộ Khinh Ca đi rồi, nhân viên tiếp tân cầm lấy kim thỏi, ở trong tay ước lượng một chút, khen nói. Từ lưu khách thị tộc ra tới, Mộ Khinh Ca nhìn phía thần điện địa phương. Nàng tới Vô Ngần Phủ, chính là vì ở thần điện tư liệu chung tìm hiểu Tang gia tin tức. Chính là, lại trong lúc vô ý kết bạn Tang Tuyết Vũ, cái này Tang gia tuổi trẻ một thế hệ thiên tiêu. Càng là biết được Tang gia liền ở Vô Ngần trong phủ, có thể nói mục đích trên cơ bản đã hoàn thành. Phía trước cùng Tang Tuyết Vũ một chỗ khi, nàng có rất nhiều cơ hội, hướng nàng hỏi thăm mẫu thân rơi xuống. Chính là, mỗi khi lời nói đến bên miệng, nàng lại từ bỏ tính toán. Đã từng vội vàng muốn được đến đáp án, hiện giờ gần ngay trước mắt, Mộ Khinh Ca tựa hồ cảm thấy chính mình lại không như vậy cấp bách. Thu hồi tầm mắt, Mộ Khinh Ca ở triều đình ra nơi ở tạm đi đến. Đột nhiên, bên người nàng ánh lửa chợt lóe, Nguyên Nguyên xuất hiện ở nàng bên cạnh. Người đem kia ba người như thế nào? Mộ Khinh Ca chút nào không ngoài ý muốn Nguyên Nguyên xuất hiện, mà là trực tiếp hỏi. Ta đem bọn họ hung hăng tấu một đốn, ném vào một cái yên lặng nơi, bảo đảm bọn họ trong vòng 3 ngày vẫn chưa tỉnh lại. Nguyên Nguyên cười đến vẻ mặt sáng lạ, xinh đẹp gương mặt thập phần tươi đẹp, giữa mày về điểm này chu sa càng là lửa đỏ lóa mắt. Hắn kia trò đùa dai biểu tình, làm Mộ Khinh Ca đạm đạm cười. Nguyên Nguyên thu liễm tươi cười, nhíu mày hỏi, lão đại, nếu không nghĩ chọc phiền thoái, vì sao ngươi không cho Ngân Trần Đại Ca sửa lại bọn họ ký ức? Hắn nhớ rõ lần trước ở Lan Ô Thành, hắn đánh một gia vị kia tiểu thiếu ra sau, Ngân Trần chính là như vậy cho hắn giải quyết tốt hậu quả kết thúc. Mộ Khinh Ca lại lắc đầu nói, mặc dù sửa lại ký ức, thắng xuyên đầu lưỡi cũng sẽ không trở về. Người thắng giống nhau sẽ truy tra chuyện này, lấy người thắng cổ tộc thân phận, chỉ sợ Ngân Trần che giấu chi thuật sẽ bị nhìn thấu. Nếu kết cục chú định, cần gì phải che che giấu giấu. Kia, vạn nhất người thắng người tìm tới làm sao bây giờ? Nguyên Nguyên có chút lo lắng nói. Nghe Mộ Khinh Ca khẩu khí, người thắng tựa hồ có chút không dễ chọc bộ dáng. Ngay sau đó, hắn liền mắt lộ ra hung quang, hung tận nói, ta hẳn là đem kia ba người diệt khẩu, tới cái chết vô đối chứng. Mộ Khinh Ca kinh ngạc nhìn về phía Nguyên Nguyên, không khỏi gật đầu nói, quả nhiên có tiến bộ a. Bị Mộ Khinh Ca khen ngợi, Nguyên Nguyên lập tức đắc ý lên. Chính là, Mộ Khinh Ca ngay sau đó nói, nếu là thật sự giết thắng xuyên, chỉ sợ sẽ đưa tới người thắng ngoan tuyệt trả thù, không chết không ngừng. Lấy chúng ta hiện tại thực lực, còn không đủ để cùng toàn bộ người thắng đối kháng. Nàng cũng tưởng giơ tay chém xuống, khoái ý ân cửu. Nhưng lại không thể xính nhất thời cực nhanh, dẫn tới bên người nàng tất cả mọi người lâm vào nguy hiểm bên trong. Mộ Khinh Ca ở trong lòng thở dài một tiếng, nàng thật là có chút hoài niệm vô câu vô thúc nhật tử. Nhiên, như vậy nhật tử, nàng chưa bao giờ chân chính có được quá. Vô luận là kiếp trước, vẫn là kiếp này, nàng sinh mệnh đều là ở vô số cân nhắc cùng được mất chung vượt qua. Càng là tới gần Tang gia, nàng trong lòng liền càng có một loại trở lại bị trói buộc tay chân Mộ gia cái loại cảm giác này. Lúc trước nàng ẩn nhẫn, nàng ngủ đông là bởi vì tần hoàng thất áp bách. Mà hiện giờ, nàng lựa chọn, nàng phán đoán, đồng dạng là vì không đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh. Nàng là có thể giết thắng xuyên, sau đó liền bắt đầu qua đi bị đuổi giết đảo vong sinh hoạt. Nhiên, như vậy kết quả, cũng không phải nàng muốn. Có lẽ là, một cái thăng xuyên, còn không đáng nàng trả giá như thế đại giới. Nữ nhân, không thể tưởng được ngươi còn không ngu ngốc một cái lãnh nạo thanh âm, hướng Mộ Khinh Ca trong đầu truyền ra. Mộ Khinh Ca lập tức phân biệt ra, người nói chuyện, là kia chỉ rất giống con thỏ hống. Ân, hắn nói hắn kêu Khổng Tuyên. Một cái nghe đi lên, liền rất tự luyến tên. Đa tạ khích lệ. Bất quá, nếu ngươi đem nữ nhân đổi thành chủ nhân, ta tưởng ta sẽ càng vui nghe được ngươi nói chuyện. Mộ Khinh Ca khinh phiêu phiêu trở về một câu. Hư những lời này, đổi lấy hống một cái ngạo kiều hư lạnh. Người thắng tuyệt không đơn giản, đối hiện tại ngươi tới nói, nó chính là cái quái vật khổng lồ, ngươi không cùng nó kết làm tử địch, đây là đối. Hống trầm mặc một chút, lại nói. Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, bất động thanh sắc hỏi, không thể tưởng được ngươi đối chung cổ giới gia tộc, cũng thực hiểu biết sao. Ta hiểu biết cái rắm. Biết người thắng, đó là bởi vì ta biết bọn họ lai lịch. ngươi rốt cuộc có biết hay không cái gì kêu cổ tộc? Hống không chút khách khí giống lên một câu. Không biết. Mộ Khinh Ca đúng sự thật trả lời. Cổ tộc đối nàng tới nói, tựa hồ chỉ là truyền thừa niên đại xa xăm, có thiên phú huyết mạch cổ xưa gia tộc. Hừ, nếu không phải đáp ứng người kia phải bảo vệ ngươi, ta mới lười đến quản ngươi chết sống. Hống bất mãn hừ một câu. Hắn trong miệng người kia tự nhiên là chỉ Tư Mạch. Mộ Khinh Ca lại nở nụ cười, không chút khách khí vạch trần, tựa hồ không phải ngươi đáp ứng rồi cái gì, mà là ta chết ngươi liền sẽ chết, ngươi không thể không vì chính mình tánh mạng tính toán đi. Hống bị đổ đến nghẹn lời. Mộ Khinh Ca cười lạnh nói, không cần lại cho chính mình trên mặt thiếp vàng. Ta không muốn chết, ngươi cũng không muốn chết, cho nên có chuyện cứ việc nói thẳng, thiếu tới những cái đó hư đầu bà nao đổ vật. Nguyên Nguyên chớp chớp mắt, nhìn Mộ Khinh Ca thần sắc biến hóa bộ dáng, biết nàng ở cùng mặt khác người câu thông, vì thế liền trầm mặc xuống dưới, chỉ là theo sát nàng, tò mò đánh giá bốn phía. Cổ tộc, sở dĩ được xưng là cổ tộc, đó là bởi vì bọn họ trên người chảy ra đặc thù huyết mạch, là thuộc về thần ma. Hống một câu, long trời lở đất. Mộ Khinh Ca ánh mắt đông chốc co rụt lại, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, trung cổ giới cổ tộc sẽ cùng thần ma nhấc lên liên hệ. Hống tiếp tục nói, có thể nói, cổ tộc là thần ma huyết mạch kéo dài, nấp trong nhân tộc bên trong, đời đời tương truyền, ai cũng không biết sẽ ở khi nào hoàn toàn thức tỉnh. Ta không quá minh bạch. Nếu cổ tộc lai lịch lớn như vậy, vì sao trung cổ giới cổ tộc sẽ mạnh yếu bất đồng? Lại còn có suy sụp xu thế. Mộ Khinh Ca khó hiểu như mày. Thần ma chi gian cũng có mạnh yếu chi phần, bọn họ huyết mạch kéo dài tự nhiên cũng có mạnh yếu chi phần. Hơn nữa, nếu là cái này huyết mạch thần hoặc là ma đã tiêu vong, hắn truyền lưu huyết mạch liền sẽ ngủ say, mạnh yếu chi phân tự nhiên cũng liền càng rõ ràng. Hống giải thích nói. Mộ Khinh Ca nheo lại hai tròng mắt, tựa hồ bắt được cái gì trọng điểm. Nếu một cái cổ tộc bắt đầu suy sụp, tộc nhân thiên phú không hề rõ ràng, cũng liền ý nghĩa, lúc trước lưu lại huyết mạch thần hoặc là ma, đã ngã xuống. Còn không tính buồn. Ngã xuống thần cùng ma, bọn họ lưu lại huyết mạch, sẽ không lập tức tiêu vong, mà là sẽ nhiều thế hệ biến đạo. Vận khí tốt nói không chừng nào một thế hệ xuất hiện cái thiên tài, một lần nữa thức tỉnh rồi huyết mạch, tiến vào thần ma đại lục bên trong, có lẽ còn có thể một lần nữa rèn luyện kích hoạt gia tộc huyết mạch. Mà tương phản, nếu cái này cổ tộc vẫn như cũ cường thịnh phồn vinh, vậy thuyết minh, lưu lại nhà này huyết mạch thần hoặc là ma, còn chưa ngã xuống. Mộ Khinh Ca thanh âm có chút ngưng trọng nói ra những lời này, ánh mắt đã trở nên có một tia trầm trọng. Không tồi. Lưu lại người thắng huyết mạch vị kia, hiện giờ ở thần ma đại lục sống được hảo hảo, cho nên hắn đời đời con cháu mỗi một thế hệ đều sẽ xuất hiện thiên phú ngạo nhân hạng người. Hơn nữa, theo ta được biết, phàm là như vậy gia tộc, bọn họ đều có thể cùng chính mình thủy tổ câu thông phương pháp. Nếu ngươi thật sự cùng người thắng không chết không ngừng hống cười lạnh hai tiếng, cuối cùng bồi thêm một câu, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Mộ Khinh Ca hít một hơi thật sâu. Nàng phía trước, vẫn là đem trung cổ giới nghĩ đến quá đơn giản. Chủ yếu là, nàng đối thần ma khái niệm thật sự là quá mơ hồ, cũng chưa bao giờ biết cổ tộc sẽ cùng thần ma có như vậy liên hệ. Hống nói, không thể nghi ngờ là muốn nói cho nàng, liền tính nàng có năng lực đối kháng trung cổ giới toàn bộ người thắng, nhưng là cũng tuyệt không phải thần ma đối thủ. Hơn nữa, vô cùng có khả năng sẽ gặp đến từ thần ma đại lục trả thù. Sau đó quả, đối hiện tại nàng tới, là có tính chất hủy diệt. Vì một cái thắng xuyên, đi khiêu chiến thần ma. Này bút mua bán đích xác không có lời. Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu. Hiện tại ngươi chỉ là cắt rớt người thắng một cái vô dụng con cháu đầu lưỡi, còn không tính kết hạ cái gì tử địch. Ta xem ngươi không bằng tới cửa nhận sai, sau đó mặc cho bọn hắn làm khó dễ một chút, lại đưa lên một ít đan dược, đem chuyện này hóa giải tính. Hống đề nghị nói. Chính là, hắn đề nghị, lại làm Mộ Khinh Ca ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp cự tuyệt, ta còn không đến mức không loại đến cái loại tình trạng này. Chuyện này, sai vốn chính là thắng xuyên, nếu người thắng không phục, chỉ lo tới tìm ta đó là. Hiện giờ ta là lấy người thắng không có biện pháp, nhưng là ngươi có hay không nghe qua một câu, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Vậy ngươi lại có hay không nghe qua, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng. Hống phản kích nói, Mộ Khinh Ca đáp, ta chỉ nghe qua, không thể nhịn được nữa không cần lại nhẫn, còn có hậu lui không đường, nghịch lưu dũng tiến. Hống trầm mặc xuống dưới. Hồi lâu, hắn mới âm dương quái khí hừ một tiếng, mạnh miệng lúc sau, liền yên lặng đi xuống. Mộ Khinh Ca trong miệng thốt ra một ngụm trọc khí. Hống nói, làm nàng tâm tình có chút trầm trọng. Người thắng thế lực, so nàng tưởng tượng muốn lớn hơn rất nhiều. Nàng không lo lắng cho mình an nguy, lo lắng chính là bị thắng xuyên theo dõi Tang Tuyết Vũ. Nàng cũng lộng không rõ, vì sao nàng trong lòng chính là không hy vọng cái kia nữ tử đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Rõ ràng, các nàng chỉ là mới gặp. Loại này quái dị cảm giác, có chút thoát ly Mộ Khinh Ca khống chế, làm nàng thập phần khó chịu. Cùng Nguyên Nguyên cùng nhau, cùng Hoa Nguyệt bọn họ hội hợp lúc sau, Mộ Khinh Ca trực tiếp tuyên bố thay đổi tuyến đường lưu hỏa thành tính toán. Mọi người kinh ngạc dưới, lại cũng không có làm đưa ra phản bác. Ra, người đi sưu tập một chút tang gia cùng người thắng tin tức, càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt. Mộ Khinh Ca phân phó. Lại đối Huyện Nhã nói, người đi sưu tập Tây Châu mặt khác cổ tộc tư liệu, không cần quá mức kỹ càng tỉ mỉ, chỉ cần đại khái liền hảo. Đặc biệt muốn làm rõ ràng, chính là này đó cổ tộc hiện giờ là hương thịnh vẫn là suy sụp. Mộ Khinh Ca đặc biệt nhắc nhở một chút. Ra cùng Huyễn Nhã đều lĩnh mệnh mà đi. Mộ Khinh Ca mới đối Hoa Nguyệt nói, đi chuẩn bị đi trước lưu hỏa thành phiếu. Hoa Nguyệt gật đầu thối lui. Trong phòng, chỉ còn lại con nàng cùng Nguyên Nguyên, Huyễn Khuê. Mộ Khinh Ca nhìn về phía Huyễn Khuê, nghiêm túc đánh giá một phen, xem đến Huyễn Khuê không thể hiểu được. Ít khi, nàng mới đối Huyễn Khuê nói, ta muốn dạy cho ngươi một môn tuyệt kỹ, nhưng là điều kiện là ngươi cần thiết vĩnh viễn nguyện trung thành với ta. Huyễn Khuê sửng sốt, không rõ nguyên do nói, thiếu chủ, Huyễn Khuê vốn là vĩnh viễn nguyện trung thành với ngươi. Mộ Khinh Ca lại lắc đầu nói, không, ta chỉ chính là vĩnh viễn nguyện trung thành Mộ Khinh Ca, mà không phải mộ tộc thiếu chủ. Nàng thanh thấu con ngươi nhìn chằm chằm Huyễn Khuê, nhìn chăm chú vào hắn mỗi một cái biểu tình biến hóa. Huyễn Khuê nghe minh bạch Mộ Khinh Ca nói, hắn mang theo khiếp sợ biểu tình trầm mặc xuống dưới. Mộ Khinh Ca không có thúc giục hắn, chỉ là gật đầu nói, này đối với ngươi mà nói, thật là một lựa chọn khó khăn. Ta có thể cho ngươi suy xét thời gian, ở chúng ta xuất phát đi trước lưu hỏa thành khi hồi đáp ta, ngươi cũng có thể cùng tỷ tỷ ngươi thương nghị. Ta thiếu chủ. Mộ Khinh Ca châm trước, làm Huyễn Khuê đáy lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Vĩnh viễn nguyện trung thành Mộ Khinh Ca, cùng vĩnh viễn nguyện trung thành mộ tộc thiếu chủ, giữa hai bên có cực đại khác nhau. Này tương đương với, muốn cho Huyễn Khuê ruồng bỏ lúc trước lời thề, ruồng bỏ tộc nhân của mình. Mộ Khinh Ca nhìn chúng hắn cặp mắt kia, không nghĩ bỏ lỡ một cái tay súng bắn tỉa hạt giống tốt. Nhưng là, cũng sẽ không uổng làm người tốt, chờ nàng cực cực khổ khổ bồi dưỡng ra tới, lại biến thành nhà người khác tay súng bắn tỉa, kia làm sao bây giờ? Tuy rằng, Mộ Khinh Ca không cho rằng chính mình sẽ thua, nhưng là đối kia mộ tộc thiếu chủ, nàng là thật sự không có một đinh điểm hứng thú. Huyễn Khuê cũng rời đi phòng. Nguyên Nguyên ghé vào trên bàn, ngửa đầu nhìn Mộ Khinh Ca. Hỏi, mẫu thân lao đại, ngươi không vui? Mộ Khinh Ca đạm đạm cười, chậm rãi lắc đầu. Liền Nguyên Nguyên đều nhìn ra nàng không vui, có thể thấy được giờ phút này nàng sắc mặt có bao nhiêu khó coi. Nhẹ ca, ngươi cũng đừng bị vị kia lao đại cấp dọa. Thật sự không được, ngươi có thể đi tìm ngươi nam nhân A. Bạch tỷ đột nhiên ở Mộ Khinh Ca trong đầu nói. Tìm Tư Mạch. Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu, ở trong lòng hồi đáp Bạch tỷ đề nghị, chính hắn cũng đã đủ vội. Ta không nghĩ cùng hắn thêm phiền toái. Bạch tỷ thở dài nói, có đôi khi, ngươi chính là quá hiếu thắng. Kỳ thật, ở chính mình âu yếm nam nhân trước mặt, ngẫu nhiên yếu thế một chút, ngẫu nhiên yêu cầu bảo hộ một chút, cũng không có cái gì. Mộ Khinh Ca thân mình cứng đờ, không lời gì để nói. Nàng sớm đã thói quen chuyện gì đều chính mình kiêng, chính mình xử lý. Sớm đã quên mất ỷ lại người khác là cái gì cảm giác. Ở nàng sơ sơ khởi bước là lúc, Tư Mạch âm thầm phù hộ, nàng chỉ cho rằng hắn có khác sở đồ, cho nên vẫn chưa để ý, cũng đương nhiên lôi kéo hắn đại kỳ, ở trong lòng nhận định tương lai nhất định sẽ báo đáp thân tình. Mà hiện giờ, nàng đem chính mình đều báo đáp đi vào, danh chính ngôn thuận, nàng ngược lại không biết nên như thế nào ỷ lại. Có lẽ nói, đương nàng thừa nhận Tư Mạch trong lòng nàng địa vị khi, nàng càng lo lắng nhiều chính là như thế nào giúp hắn, thế hắn giảm bớt phiền toái. Mà không phải đi phiền toái hắn vì chính mình làm này làm kia. Mẫu thân lão đại. Nguyên Nguyên đột nhiên đi vào Mộ Khinh Ca trước người, một tay đem nàng ôm lấy, đối nàng nói, đừng sợ, còn có Nguyên Nguyên sẽ bảo hộ ngươi. Xinh đẹp thiếu niên, làm ra hắn đời này nhất trịnh trọng hứa hẹn. Hắn nhìn về phía Mộ Khinh Ca biểu tình, là xưa nay chưa từng có nghiêm túc. Hắn cảm nhận được Mộ Khinh Ca giờ phút này lo lắng, mà duy nhất có thể làm chính là vĩnh viễn bảo hộ nàng, bồi nàng. Mộ Khinh Ca ngưng Nguyên Nguyên xinh đẹp khuôn mặt, trong lòng nổi lên một tia cảm động. Nàng giơ tay vô vô Nguyên Nguyên cái chán, cười nói, cảm tạ, Nguyên tiểu gia. Không khách khí. Tiểu gia chính là vì mẫu thân lão đại mà sinh. Nguyên Nguyên thấy Mộ Khinh Ca cười, lập tức lại khôi phục bản sắc, đắc ý lên. Nhẹ ca, ngươi còn có ta. Còn có ta. Chú bạc, đừng quên ngươi còn có siêu cấp vô địch lợi hại manh bảo bảo. Mộ Khinh Ca trong đầu, một đám thanh âm truyền lại ra tới, đem nàng tầm che đến ấm áp. Hừ một tiếng lỗi thời khinh thường hừ lạnh truyền ra, lại làm Mộ Khinh Ca khỏe miệng giơ lên tươi cười. Mộ Khinh Ca hít sâu một ngụm, ở trong lòng đối sở hữu các đồng bọn nói, kỳ thật, ta không có đang sợ, cũng không có lo lắng. Ta chỉ là cảm thấy, càng đi trước đi, đối mặt hết thảy đều trở nên càng cường đại, hiện ra ở ta trước mắt thiên địa, liền càng rộng lớn. Ta nỗ lực còn chưa đủ, yêu cầu càng nhiều nỗ lực. Huyền banh đến thật chặt, thực dễ dàng liền đoạn rớt. Nhẹ ca, ngươi đã thực nỗ lực, có đôi khi cũng muốn cho chính mình thả lỏng một chút. Ngân Trần khuyên đủ. Mộ Khinh Ca gật đầu, lộ ra một cái thoải mái tươi cười, nàng triển khai hai tay, đối với ngoài cửa sổ phía chân trời nói, cho nên, chúng ta không phải muốn đi đại vây săn thả lỏng sao. Đem đại vây săn coi như là thả lỏng hoạt động. Bạch tỷ ở trong không gian trắng liếc mắt một cái, đã vô ngữ. Đại vây săn như thế đại quy mô, như vậy nhiều thế lực đồng thời xuất hiện, chỉ sợ thế cục sẽ càng phức tạp, nơi nào coi như cái gì nghỉ ngơi. Nàng càng là kiên cường, mới càng làm người đau lòng, không phải sao? Không gian chung, Ngân Trần nhìn về phía Bạch Tỷ, đột nhiên nói như vậy một câu. Bạch Tỷ sửng sốt, nhìn về phía Ngân Trần, không thể tưởng được ngươi xem đến nhưng thật ra rất thâm. Ngân Trần liếc nàng liếc mắt một cái, ngạo kiều không đang nói chuyện. Uy, các ngươi hai cái, lại đây bồi ta nói chuyện. Đột nhiên, từ không gian chung nơi nào đó, truyền đến một tiếng không dung phản kháng mệnh lệnh, trực tiếp dừng ở Bạch Tỷ cùng Ngân Trần trong hai. Bạch Tỷ cùng Ngân Trần đồng thời biến sắc, lại không cách nào phản kháng, chỉ có thể xuất hiện ở hống trước mặt. Hống vẫn chưa hóa thành hình người, mà là vẫn duy trì hắn kia con thỏ bộ dáng. Chính là như vậy một hai thước vật nhỏ, Bạch Tỷ cùng Ngân Trần lại không dám có bất luận cái gì lô mãng. Thú tộc cấp bậc khác biệt thập phần minh xác, cái loại này đến từ huyết mạch áp chế, là không thể nào kháng cự. Hống lười biếng nhìn Bạch Tỷ cùng Ngân Trần liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, một con huyết mạch biến dị tuyết hồ vương. Còn có một con chín tuyệt nuốt thiên mãng. Ta nhớ rõ, chín tuyệt nuốt thiên mãng chín tuyệt là vĩnh sinh, tránh thủy, vô giải chi độc, không sợ hỏa, một thân chín phần, nuốt thiên, nước mà, trốn vào thời không, nội đan hồi sinh, con rắn nhỏ, ngươi hiện giờ thức tỉnh rồi kia mấy thứ. Bạch Tỷ bị hứng nói, làm cho sắc mặt sáng trắng. Cái loại này át chủ bài bị thuộc như lòng bàn tay nói ra, làm nàng cảm thấy thập phần nguy hiểm. Đặc biệt là, chín tuyệt nuốt thiên mãng cuối cùng nhất tuyệt, đó chính là chỉ cần xác chết không xấu, vô luận người đã chết bao lâu, ăn vào nàng nội đan, là có thể khởi tử hồi sinh. Như vậy chỗ tốt, đủ để đem nàng lâm vào cực độ nguy hiểm bên trong, cũng có thể dẫn tới sở hữu nhân loại điên cuồng. Chỉ thức tỉnh vĩnh sinh, tránh thủy, vô giải chi độc, không sợ hỏa bốn dạ. Bạch Tỷ trầm giọng trả lời. Hống nâng lên mí mắt, nhìn nàng một cái, ánh mắt lạnh lẽo. Hắn cười nhạo nói, có một vấn đề, hoang mang ta hồi lâu, không bằng ngươi đến trả lời một chút. Bạch Tỷ trầm mặc. Ngân Trần có chút lo lắng nhìn về phía nàng, trong lòng ở kêu gọi Mộ Khinh Ca, hy vọng Mộ Khinh Ca xuất hiện ngăn cản hống mang cho bọn họ áp lực. Chính là, hắn lại kỳ quái, vô luận hắn như thế nào kêu gọi Mộ Khinh Ca, Mộ Khinh Ca đều không có đáp lại. Đột nhiên, hống hướng hắn nhìn qua, làm hắn cả người dùng mình. Tiểu hồ ly, không cần ở bản tôn trước mặt dùng mánh lưới đầu. Hống lạnh lùng cảnh cáo. Ngân Trần hô hấp căng thẳng, thần sắc đại biến. Bạch Tỷ ánh mắt chợt lóe, mở miệng nói, đại nhân muốn hỏi cái gì? Hống tầm mắt, hướng Ngân Trần trên người chuyển qua Bạch Tỷ trên người, tươi cười có chút tàn nhẫn, ngươi nội đan bị ta đảo ra sau, còn có thể vĩnh sinh sao? Bạch Tỷ trong mắt hoảng hốt. Nàng phân không rõ hống nói là vui đùa, vẫn là chân thật. Nàng trầm giọng trả lời, chín tuyệt nuốt thiên mãng vĩnh sinh, thành lập với nội đan không hủy phía trên. Nếu nội đan bị hủy, trên đời lại vô chín tuyệt nuốt thiên mãng. Hống kim sắc như ngọn lửa trong mắt, đột nhiên sáng ngời. Nhìn về phía Bạch tỷ trong mắt, nhiều vài phần thèm nhỏ dãi. Trong nháy mắt kia, Bạch tỷ tựa hồ cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Hống nhất định sẽ đào ra nàng nội đan, dùng để khôi phục chính mình thương thế. Chẳng sợ, nàng giờ phút này nội đan hồi sinh năng lực còn chưa thức tỉnh. Nếu ngươi lại như thế đối bọn họ, ta cũng có thể làm trên đời lại vô Hống. Đột nhiên, một đạo lạnh buốt thanh âm xâm nhập. Tam thú ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy một thân phi y như máu Mộ Khinh Ca, lạnh tuyệt mỹ ngũ quan, từ trong bóng đêm đi ra. Ở nàng phía sau, còn đi theo Nguyên Nguyên cùng Manh Manh. Mộ Khinh Ca nói, làm Hống hai tròng mắt mị lên, trong kẽ mắt xuyên thấu qua một đạo lanh quang. Lại làm Bạch tỷ cùng Ngân Trần trong lòng chảy xuôi quá một tia cảm động. Nữ nhân, ngươi vì bọn họ bỏ được tự sát. Hống dữ tợn cười lạnh, hắn tự nhiên nghe hiểu được Mộ Khinh Ca câu kia làm trên đời lại vô Hống là có ý tứ gì. Mộ Khinh Ca giết không được hắn, nhưng lại có thể tự sát. Chỉ cần nàng đã chết, bị nguyền rủa chi lực trói buộc hắn, cũng chỉ có tử lộ một cái. Này ác độc nguyền rủa. Hống ở trong lòng mắng. Mộ Khinh Ca lạnh lùng cười, khiêu khích nói, ngươi có thể thử xem. Còn có, cuối cùng lặp lại lần nữa, kêu ta chủ nhân. Nàng thanh thấu ánh mắt trở nên thập phần sắc bén, uy hiếp nhìn về phía Hống. Hống không cam lòng yếu thế nhìn chằm chằm nàng, mắt vàng chung ngọn lửa tựa hồ thiêu đốt đến càng thêm kịch liệt. Nếu ngươi còn tưởng tiếp tục ăn đan dược nói, tốt nhất không cần cãi lời mệnh lệnh của ta. Mộ Khinh Ca nheo lại hai tròng mắt, lạnh lùng nói một câu. Những lời này, chọc tới rồi Hống uy hiếp. Hắn còn cần Mộ Khinh Ca đan dược khôi phục thương thế, sau đó đi báo thủ. Ở Mộ Khinh Ca từng bước ép sát chung, hắn rốt cuộc thỏa hiệp, cắn răng nói, là, chủ nhân. Hống thỏa hiệp, làm Mộ Khinh Ca lãnh lệ cười, nàng bỏ xuống một cái đan bình, đối Ngân Trần cùng Bạch tỷ nói, chúng ta đi. Bạch tỷ cùng Ngân Trần gắt gao đuổi kịp, Mộ Khinh Ca lại nói, Manh Manh, xem trọng nơi này, không có ta cho phép, những người khác không được tới gần, bên trong người cũng không cho rời đi. Nàng muốn cách ly Hống. Là, chủ bạc. Manh bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Manh Manh lưu loát trả lời một câu. Hống ánh mắt âm trầm, nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca bóng dáng, mãi cho đến nàng biến mất. Nhẹ ca, ngươi hiện tại liền đem ta khế ước đi. Đi ra Hống cư trú địa phương, Bạch tỷ đột nhiên đối Mộ Khinh Ca nói. Mộ Khinh Ca kinh ngạc nhìn về phía nàng, có chút không hiểu nàng đột nhiên quyết định. Bạch tỷ là dựa vào nàng máu thức tỉnh phu hóa, các nàng chi gian liên hệ thập phần chặt chẽ. Kỳ thật khế ước bất quá là một cái nghi thức mà thôi. Cho nên, Mộ Khinh Ca cũng vẫn luôn không có đương một chuyện, Bạch tỷ cũng không có nói quá. Nhưng hiện giờ, Bạch tỷ lại chủ động xách ra tới. Ta thật sự lo lắng vị kia lão đại, nào một ngày sẽ thật sự đào ra ta nội đan. Chỉ cần ta chân chính trở thành ngươi khế ước thú, hắn một ngày không cùng ngươi giải trừ khế ước, liền không thể thương tổn ta. Bạch tỷ đối Mộ Khinh Ca thản luôn nói. Nàng yêu cầu Mộ Khinh Ca bảo hộ. Mộ Khinh Ca không có cự tuyệt, chỉ là gật đầu nói, hảo. Tây Châu, Lưu Hòa Thành. Ngoài thành ngàn dặm, đó là diện tích rộng lớn ngày mộ Thảo Nguyên. Thảo Nguyên lúc sau, là kéo dài vạn dặm Thương Lan núi non. Tang Tuyết Vũ đi ở Lưu Hỏa bên trong thành, nhìn náo nhiệt phố cảnh, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể thích ứng. Cái này biên thủy tiểu thành, cũng chỉ có mỗi 5 năm cử hành đại vây săn thời điểm, mới có thể náo nhiệt lên. Tang Tuyết Vũ là lần thứ 2 đi vào cái này tiểu thành. Lần đầu tiên, vẫn là nàng 10 tuổi thời điểm, đi theo trong tộc trưởng bồi tới kiến thức đại vây săn. Thời gian từ từ, nhoáng lên, đã qua đi 8 năm thời gian. Tang Tuyết Vũ, ngươi như thế nào tại đây? Đột nhiên, một tiếng kinh ngạc giọng nam, ở nàng phía sau vang lên. Tang Tuyết Vũ xoay người quay đầu lại, liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở trong đám người Tang gia người. Mà ở trong đó, hô lên nàng tên chính là một vị ngoại hình tuấn Mỹ, giữa mày lại tính trẻ con chưa thoát nam tử. Dược Trần, ta là tỷ tỷ ngươi. Tang Tuyết Vũ sắc mặt trầm xuống, đối kia nam tử nói. 617 chương 617 thanh anh bảng đệ tứ, Doanh Trạch. Dược Trần, ta là tỷ tỷ ngươi. Tang Tuyết Vũ sắc mặt trầm xuống, rất là bất đắc dĩ nhìn kia nam tử nói. Cẩn thận vừa nhìn, mới cảm thấy nàng cùng kia nam tử ngũ quan. Tự nhiên có 7-8 phần tương tự. Chỉ là Tang Tuyết Vũ ngũ quan muốn nhu mỹ một ít, mà bị nàng gọi là Dực Trần nam tử, ngũ quan tắc muốn dương cương rất nhiều. Vấn đề này, liền nương đều nói không rõ, ngươi cần gì phải vẫn luôn muốn lấy tỷ tỷ của ta thân phận tự cho mình là. Tang Dực Trần lắc đầu, đi đến Tang Tuyết Vũ bên người, vươn ra ngón tay, chọc chọc nàng đầu vai sửa đúng. Nương nói qua, ta chưa xuất thế. Tang Tuyết Vũ đau đầu nói, ta đây cũng không cần kêu tỷ tỷ ngươi. Tang Dực Trần phiết quá mức không phục nói, hắn kia ấu trĩ bộ dáng, thật đúng là giống cái đệ đệ. Tang Tuyết Vũ bất đắc dĩ thở dài, lại vì một câu, ngươi có phải hay không gạt nương trộm đi ra tới. Tang Dực Trần lại ngửa đầu phủ nhận, ta chính là đi theo tam trưởng lao tới, nương cũng gật đầu đáp ứng rồi. Các ngươi tỷ đệ hai vừa thấy mặt chính là như vậy, Tuyết Vũ, ngươi không phải đi Vô Ngần phủ làm việc sao? Như thế nào chạy đến Lưu Hỏa Thành tới? Một cái lớn tuổi trung niên nam tử, từ Tang gia đội ngũ trung đi ra, tươi cười hòa ái hướng Tuyết Vũ hỏi. Tam trưởng lão. Tang Tuyết Vũ hướng kia nam tử hành lễ, tầm mắt đảo qua đi theo hắn mà đến 7-8 cái Tang gia người, nhàn nhạt thu hồi tầm mắt nói, ta ở Vô Ngần phủ xong xuôi sự, nghe nói lần này đại vây săn trước tiên bắt đầu, liền lại đây nhìn xem. Nguyên lai là như thế này, chúng ta cũng là vì thế sự tới, ngươi liền đi theo chúng ta đi. Hiện giờ, này Lưu Hỏa Thành đến ngày mộ thảo nguyên nơi nơi là các thế lực, không cần một người chạy loạn. Tam trưởng lão quan tâm nói. Ừ, trưởng lão, nàng không phải chúng ta Tang gia trẻ tuổi đệ nhất nhân sao. Nhân gia có bản lĩnh chiếu cố chính mình, kia yêu cầu đi theo chúng ta đi. Đột nhiên, Tang gia đội ngũ chung, phiêu ra một tiếng âm dương quái khí thanh âm. Tang Tuyết Vũ ngước mắt đón nhận, băng tuyết con ngươi trực tiếp nhìn về phía nói chuyện trung hàm chứa ghen ghét chi ý nữ tử. Uy, Tang Chỉ Lan ngươi thiếu lấy loại này làn điệu nói chuyện. Tang Tuyết Vũ còn chưa mở miệng, Tang Dực Trần liền trước ồn ào lên. Tang Chỉ Lan bên người một cái nam tử, cũng biểu tình bất mãn nói, Tang Dực Trần, tỷ tỷ ngươi là Tang gia đệ nhất thiên tài không sai, nhưng ngươi không phải, ngươi dựa vào cái gì ở chỗ này kêu la. Đều im miệng. Ra cửa bên ngoài, cái cỏ ầm ĩ còn thể thống gì? Tam trưởng lão lên tiếng, ngăn trở một hồi không có ý nghĩa tranh chấp. Hắn nghiêm khắc ánh mắt đảo qua chọn sự kia một nam một nữ, quả mắng, Tang Dã, Tang Chỉ Lan các ngươi hai người nếu là không nghĩ lưu tại Lưu Hỏa Thành, ta đây liền phái người đưa các ngươi sẽ phủ xa thành. Tam trưởng lão, chúng ta sai rồi. Tam trưởng lão, thực xin lỗi. Tang Dã cùng Tang Chỉ Lan lập tức cúi đầu nhận sai. Nhìn ra được, Tang gia vị này tam trưởng lão ở bọn họ trong lòng vẫn là rất có uy tín. Biết sai liền hảo, về sau không cần luôn cùng Tuyết Vũ, Dực Trần không qua được. Các ngươi đều là Tang gia đệ tử, muốn cho nhau phụ trợ mới được, có nghe hay không? Còn có các ngươi. Tam trưởng lão răn dạy Tang Dã cùng Tang Chỉ Lan, cũng nhân tiện dùng ánh mắt đảo qua không có mở miệng mặt khác ba cái Tang gia hậu bối. Đến nơi khác hai người, là Tang gia chấp sự, bọn họ cũng đều mặc không lên tiếng. Tam trưởng lão nói xong bên này, lại quay đầu nhìn về phía Tang Tuyết Vũ cùng Tang Dực Trần tỷ đệ, lời nói thấm thía nói, các ngươi cũng giống nhau. Đặc biệt là Dực Trần, mẫu thân ngươi đã thực vất vả, không cần lại làm nàng vì ngươi lao tâm, học học Tuyết Vũ. Bọn họ hai cái tính cái gì Tang gia người? Ở Tam trưởng lão răn dạy thời điểm, Tang Chỉ Lan không phục nói thầm một câu. Những lời này, phiêu hướng Tang Tuyết Vũ cùng Tang Dực Trần trong hai, người sau đương trường lại muốn tức giận. Lại bị Tang Tuyết Vũ gắt gao túm chặt, lạnh băng ánh mắt hướng đối diện đảo qua đi. Tam trưởng lão cũng đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Tang Chỉ Lan, trong mắt cảnh cáo không cần nói cũng biết. Tang Chỉ Lan vội nhắm chặt miệng, đem đầu phía dưới, không hề nhiều lời. Tuyết Vũ, không cần để ý bọn họ tâm không xấu, chỉ là có thiếu niên tranh cường hào thắng. Ngươi ưu tú, làm cho bọn họ luôn là muốn tìm điểm tra, về sau ta sẽ hảo hảo quản giáo bọn họ. Tam trưởng lão đi đến Tang Tuyết Vũ bên người thấp giọng khuyên giải an ủi. Tang Tuyết Vũ gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình không thèm để ý. Lúc này, Tam trưởng lão mới mặt mày hớn hở nói, Vô Ngần phủ truyền đến tin tức, nghe nói ngươi ở Phượng Hoàng con bảng xếp hạng lại dựa trước. Hiện giờ là nhiều ít danh? 97 danh, Tuyết Vũ còn cần tiếp tục nỗ lực. Tang Tuyết Vũ bình tĩnh trả lời, giữa mày không có nửa điểm kiêu ngạo chi sắc. Thậm chí, nàng đối chính mình thành tích cũng không vừa lòng. Nàng không hài lòng, nhưng là tam trưởng lão lại rất hưng phấn. Liền nói ba cái hảo tự, còn khen nói, hảo hài tử, cái này thành tích đã thực hảo, không cần cho chính mình quá nhiều áp lực. Tang Dực Trần cũng kích động không thôi, kêu kêu ngạo biểu tình, thật giống như xếp hạng Phượng Hoàng con bảng thượng thứ 97 tên người là hắn giống nhau. Thậm chí, còn đắc ý hướng tới Tang Chỉ Lan cùng Tang Dã Phương hướng chọn một chút đuôi lông mày. Nghe được Tang Tuyết Vũ mới nhất thành tích, Tang Chỉ Lan cùng Tang Dã lẫn nhau coi liếc mắt một cái, mặc dù lại có không cam lòng, cũng chỉ có thể nhịn xuống khẩu khí này tới. Ai làm cho bọn họ không kịp Tang Tuyết Vũ đâu? Đi, chúng ta trước tiên ở Lưu Hỏa trong thành trụ hạ, chờ chuẩn bị tốt hết thảy, lại tiến vào ngày mộ thảo nguyên. Tam trưởng lão nói một câu, tiếp đón mọi người chiều một nhà khách điếm đi đến. Khách điếm là trước tiên dự định phòng, không phải cái gì tốt khách điếm, chỉ là sạch sẽ thoải mái thanh tân, này cũng tránh cho một ít vô vị tranh đấu. Mới vừa dàn xếp hảo, Tang Tuyết Vũ liền ném xuống lại nhảy hỏi nàng vô ngần phủ tình huống Tang Dược Trần, một mình đi tới tam trưởng lão phòng ngoại. Trong đầu suy tư một lát, Tang Tuyết Vũ rốt cuộc gõ vang lên tam trưởng lão cửa phòng. Ai a? Trong phòng, truyền đến tam trưởng lão dò hỏi. Tang Tuyết Vũ trả lời, tam trưởng lão, là ta. Tuyết Vũ. Nga, Tuyết Vũ a, vào đi. Vừa nghe là Tang Tuyết Vũ, tam trưởng lão ngữ khí trở nên càng thân cận chút. Tang Tuyết Vũ đẩy cửa ra, đi vào trong phòng. Ở nàng đóng cửa hết sức, trùng hợp bị Tang Chỉ Lan nhìn đến, tò mò dưới. Nàng muốn nghe lén, rồi lại sợ bị phát hiện, đành phải hậm hực tránh ra. Tuyết Vũ, tìm ta có việc. Tam trưởng lão khoanh chân ngồi ở trên giường, tựa hồ đang ở đả tọa. Tang Tuyết Vũ rũ xuống đôi mắt, đối tam trưởng lão nói, quấy rầy tam trưởng lão tu luyện. Tam trưởng lão xua xua tay nói, không ngại, ta chỉ là đả tọa điều tức thôi. Dứt lời, có chuyện gì? Hôm nay vừa thấy ngươi, ta liền cảm thấy ngươi tâm sự nặng nề. Tang Tuyết Vũ mím môi, đối tam trưởng lão nói, tam trưởng lão, ta ở Vô Ngần Phủ gặp Thắng Xuyên. Cái gì? Tam trưởng lão hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, cả kinh từ trên giường nhảy xuống, hai ba bước vọt tới Tang Tuyết Vũ trước mặt, trên dưới đánh giá nàng, biểu tình khẽ biến nói, hắn có hay không đem người thế nào? Thắng Xuyên khuynh mộ với Tang Tuyết Vũ, ở Tang gia sớm đã không phải cái gì bí mật. Nhưng, Tang Tuyết Vũ là Tang gia hy vọng. Như thế nào có thể đi gả cho một cái ăn chơi chắc táng? Không có, nhưng là ta cắt đầu lưỡi của hắn, đem hắn ra sức đánh một đốn. Tang Tuyết Vũ đem trách nhiệm chính mình trên lưng. Ngươi cắt đầu lưỡi của hắn. Tam trưởng lão cái này thần sắc đại biến. Ngươi như thế nào như vậy xúc động? Hắn nôn nóng trong phòng đi qua đi lại, thế Tang Tuyết Vũ lo lắng. Thắng Xuyên gặp được Tang Tuyết Vũ, hắn đầu tiên lo lắng Tang Tuyết Vũ đã chịu thương tổn. Biết được nàng không có việc gì, lại cắt rớt Thắng Xuyên đầu lưỡi, còn đau tấu một đốn, cái này làm cho hắn tức khắc đau đầu lên. Chuyện này, xử lý hơi chút vô ý, liền có khả năng ảnh hưởng đến toàn bộ Tang gia. Tang Tuyết Vũ thần sắc nhàn nhạt nói, hắn đối ta hạ dược, muốn so với ta đi vào khuôn khổ. Ta không có cách nào, đành phải ra tàn nhẫn chiêu gắng đạt tới thoát thân. Hắn cư nhiên đối với ngươi hạ dược. Cái này đê tiện vô sỉ hỗn đản. Tam trưởng lão vừa nghe trong đó còn có như vậy một tiết, sắc mặt tức khắc lại đen mấy độ, cũng lý giải từ trước đến nay hiểu được đại cục làm trọng Tang Tuyết Vũ lần này vì sao sẽ hạ như thế tàn nhẫn tay. Tang Tuyết Vũ ánh mắt hơi lóe một chút, nhẹ giọng nói, ta cũng biết việc này ta lỗ mang chút, cho nên mới tìm tam trưởng lão tưởng cái biện pháp đền bù. Tam trưởng lão thở dài một hơi, thần sắc có chút thê lương nói, tưởng ta Tang gia lúc trước là cỡ nào huy hoàng. Nếu Tang gia chi uy còn tại, gặp được này trở sự, ngươi liền tính nhất kiếm thứ chết cái kia đáng chết tay ăn chơi, chúng ta Tang gia cũng không cần có bất luận cái gì gánh nặng. Chính là hiện giờ. Hắn lắc đầu cười khổ một chút, nhìn về phía Tang Tuyết Vũ ánh mắt trung tràn ngập áy náy. Ủy khuất ngươi, hài tử. Những lời này chung, có dấu nhiều ít nghẹn khuất cùng buồn khổ, chỉ sợ chỉ có Tang gia người chính mình mới rõ ràng. Không bằng người khác, chỉ có thể cúi đầu. Tam trưởng lão không cần áy náy, Tang gia dưỡng ta dục ta, ta vốn không nên vì Tang gia trêu chọc bực này phiền toái, là Tuyết Vũ chi sai. Tang Tuyết Vũ tràn đầy xin lỗi nói. Không, này không phải ngươi sai. Ngươi làm rất đúng, cái loại này dưới tình huống, ôm lấy ngươi trong sạch mới là quan trọng nhất. Hiện tại chúng ta chỉ cần tưởng cái biện pháp giải quyết. Tam trưởng lão ngăn trở Tang Tuyết Vũ áy náy. Hắn bình tĩnh lại, trầm tư một phen, đối Tang Tuyết Vũ nói. Lần này đại vây săn, là bởi vì một chi ngang trời xuất thế lưu khách đội ngũ. Chi đội ngũ này rất cường hãn, cũng thực thần bí, không ít gia tộc đều đánh bọn họ chủ ý, muốn lén kết giao một phen, nhìn xem hay không có thể mượn sức. Người thắng, cũng là trong đó. chúng ta tới rồi ngày mộ thảo nguyên, chỉ sợ cũng sẽ cùng người thắng người gặp phải. Tới phía trước, ta liền nghe nói, lần này người thắng mang đội chính là Doanh Trạch. Chỉ là không biết, Thắng Xuyên bị thương sự, hay không đã chuyển tới hắn trong thai. Doanh Trạch. Tang Tuyết Vũ biểu tình biến đổi, trong mắt lo lắng càng đậm. Nếu người thắng là những người khác mang đội, có lẽ còn có cứu vãn đường sống. Chính là nếu là Doanh Trạch. Doanh Trạch tự phụ, trẻ tuổi tiên có địch thủ, từ trước đến nay không chịu thỏa hiệp. Chuyện này nếu là muốn hắn tới xử lý, chỉ sợ khó mà xử lý cho em đẹp. Tang Tuyết Vũ thấp giọng nói. Tam trưởng lão tán đồng gật đầu, đích xác. Người thắng tới nếu là mặt khác trưởng lão, ta lôi kéo cái mặt già này, lại chuẩn bị một ít thần binh đi hòa giải hòa giải. Nói không chừng chuyện này liền như vậy đi qua. Nhưng là Doanh Trạch. Ai, vô luận như thế nào, chúng ta cũng phải đi thử xem, chuyện này dù sao cũng là hắn đệ đệ không đối trước đây. Doanh Trạch tuy ngạo, nhưng cũng còn xem như phân rõ phải trái người. Tang Tuyết Vũ trầm mặc không nói. Trong lòng lại mặc nói, Doanh Trạch phân rõ phải trái, thật là sự thật. Nhưng là cái này lý, lại là chính hắn lý. Nhớ rõ có một lần, có nhất lưu khách cùng người thắng người nào đó nổi lên xung đột, Doanh Trạch trên đường đi gặp điều hòa. Bởi vì là người thắng kia gia nô chọn sự, hắn đem gia nô chém đầu. Sau đó, lại lập tức hướng tên kia lưu khách khởi xướng khiêu chiến, nhất chiêu giết kia lưu khách. Tuyết Vũ đừng lo lắng, sự tình có lẽ không có chúng ta tưởng như vậy tao. Tam trưởng lao thấy Tang Tuyết Vũ trầm mặc không nói, liền an ủi nói. Tang Tuyết Vũ đối tam trưởng lão hơi hơi mỉm cười, chuyện này, Tuyết Vũ phản hồi ra tộc sau, sẽ hướng tộc trưởng bẩm báo, nên gánh vác trách nhiệm tuyệt không đùn đẩy. Người đứa nhỏ này, như vậy tích cực làm gì? Tam trưởng lão làm bộ không vui nói. Tang Tuyết Vũ đạm đạm cười, không có tiếp tục nói tiếp. Tam trưởng lão đối nàng nói, đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi. Chờ thêm mấy ngày chúng ta tới rồi ngày mộ thảo nguyên giàn xếp hảo, ta liền đi tìm người thắng người. Chủ động đem chuyện này giải quyết, cũng lại ngươi một kiện tâm bệnh. Hắn cho rằng, Tang Tuyết Vũ là bởi vì chuyện này tâm tình không tốt. Mà Tang Tuyết Vũ cũng không có giải thích, chỉ là đa tạ lúc sau, liền rời đi tam trưởng lão phòng, phản hồi chính mình trong phòng. Nàng trở lại trong phòng khi, Tang Dực Trần chính nhàm chán đôi tay ghé vào trên bàn, dùng đầu ngón tay chuyển động không chén trà. Vừa thấy nàng trở về, liền lập tức nhảy dựng lên, vọt tới nàng trước mặt hỏi, ngươi chạy tới nào? Thân thân bí bí, còn không cho ta đi theo. Ta chỉ là đi theo tam trưởng lão nói điểm sự. Tang Tuyết Vũ tránh nặng tìm nhẹ trả lời. Tang Dực Trần lại không thuận theo không buông tha nói, có chuyện gì là ta không thể nghe. Tang Tuyết Vũ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chính là không thể làm ngươi biết. Tang Dực Trần sửng sốt một chút, đi đến phía trước ngồi vị trí thượng, đĩnh đạc ngồi xuống. Trên mặt hắn thu liễm tính trẻ con, chính xác nói, Tang Tuyết Vũ, ngươi phải biết rằng, ta là trong nhà duy nhất nam nhân, hẳn là ta bảo hộ ngươi cùng nương, mà không phải làm ngươi cùng nương bảo hộ ta. Ngươi chỉ cần an tâm tu luyện, thiếu cho ta cùng nương thêm phiền là được. Tang Tuyết Vũ bất đắc dĩ nói, ta đã thực nỗ lực. Chính là ta chính là không có luyện khí thiên phú, ta có biện pháp nào? Tang Dực Trần lớn tiếng giống lên. Tang Tuyết Vũ nhìn về phía hắn, thần sắc phức tạp. Chờ hắn đem đáy lòng buồn bực phát tiết ra tới lúc sau, nàng mới ôn nhu nói. Ngươi không thể luyện khí, còn có ta. Ngươi biết ta cùng nương đều hy vọng ngươi ở linh lực tu vi thượng dùng nhiều phí công phu. Ngươi tu luyện thiên phú kỳ thật so với ta hảo rất nhiều, lại không chứng tính. Tang Dực Trần mặt trầm xuống, chậm rãi nắm tay. Chúng ta sinh ở Tang gia, muốn thắng đến mọi người tôn trọng, không thể gần dựa linh lực tu vi, quan trọng nhất vẫn là muốn xem luyện khí thiên phú. Bằng không, mặc dù ta linh lực tu vi lại cao, đối Tang gia tới nói cũng là vô dụng. Ta cũng tưởng thế Tang gia tẫn một phần lực. Dực Trần, tâm tư của ngươi ta hiểu. Nhưng có một số việc là cưỡng cầu không được, chúng ta vẫn là làm tốt chính mình có thể làm việc. Tang Tuyết Vũ khuyên nhủ. Tang Dực Trần hít một hơi thật sâu, rốt cuộc gật đầu. Hắn nức môi nở nụ cười, hứng thú bừng bừng đối Tang Tuyết Vũ nói, ta đã đột phá đến hôi cảnh 6 tầng, còn không có nói cho người khác. Tang Tuyết Vũ trong mắt sáng ngời, vui sướng nói, thật sự. Nàng liên nói, Dực Trần thiên phú muốn so nàng cao. Tang Dực Trần gật gật đầu, đương nhiên là thật sự. Tang Tuyết Vũ vui mừng nở nụ cười. Tang Dực Trần nhìn đến nàng tươi cười, mất tự nhiên nói, ta biết ngươi cùng nương ý tứ, đem ta bảo vệ lại tới, chính là vì cho ta một cái không bị quấy rầy tu luyện hoàn cảnh. chính là, không trải qua chịu một phen mài giũa, làm sao có thể chân chính trưởng thành đâu. Sở hữu chú ý, đều bị Tang Tuyết Vũ một người chắn xuống dưới, hắn Tang Dực Trần bị xem nhẹ, lại không người nào biết, hắn tuy không thể luyện khí, nhưng là ở tu luyện thiên phú thượng lại một chút không kém gì Tang Tuyết Vũ. Nương nói qua, Tang gia đối ngoại chỉ cần bày ra một thiên tài là đủ rồi. Tang Tuyết Vũ nghiêm túc nhìn Tang Dực Trần nói. Trầm mặc một chút, nàng lại nói, Dực Trần, người nghĩ ra đi lang bạ. Ta cùng nương đều hiểu, nhưng là, chúng ta đã mất đi cha, không thể lại mất đi ngươi. Ta đã biết. Tang Dực Trần không tiếng động thở dài một tiếng, lại lần nữa thỏa hiệp. Đúng rồi, ngươi đi Vô Ngần phủ bắt được Mã Hoàng Đan sao? Nhớ tới Tang Tuyết Vũ đi trước Vô Ngần phủ mục đích, Tang Dực Trần nhỏ giọng hỏi. Chuyện này là bọn họ ra sự, Tang gia người khác cũng không biết được. Nhắc tới việc này, Tang Tuyết Vũ tươi cười thâm một ít, gật gật đầu. Thật tốt quá. Cái này cuối cùng không cần nhìn đến nương bởi vì lo lắng mà đêm không thể ngủ. Có Mã Hoàng Đan, chúng ta thời gian lại đầy đủ chút. Tang Dực Trần cũng đi theo kích động lên. Không chỉ có như thế, lần này ta đi Vô Ngần phủ còn gặp được một người, nàng Tang Tuyết Vũ kích động cảm xúc đột nhiên đình chỉ, đem nửa câu sau lời nói nuốt trở vào. Người nào? Người gặp được ai? Tang Dực Trần chớp chớp mắt, tò mò truy vấn. Tang Tuyết Vũ lại chậm rãi lắc đầu, tươi cười thu liễm, trong mắt suy nghĩ phức tạp nói, còn không có xác định, liền trước không nói cho ngươi. Cái gì kêu còn không có xác định, liền trước không nói cho ta. Uy, Tang Tuyết Vũ, không mang theo ngươi như vậy điếu người ăn uống a. Tang Dực Trần bất mãn nói. Tang Tuyết Vũ lại bực bội đi đến mép giường, đối hắn không khách khí nói, lan trở về phòng của ngươi, ta muốn nghỉ ngơi. Ngươi khinh người quá đáng. Tang Dực Trần nắm chén trà hung hăng chiều mặt bàn một tạp, biểu hiện chính mình bất mãn. Tang Tuyết Vũ đột nhiên dừng lại, chuyển mắt nhìn về phía Tang Dực Trần hỏi, ngươi có biết nương lúc ấy luyện chế nói đến một nửa, nàng lại lần nữa đột nhiên dừng lại, lắc đầu nói, tính, ta cũng không biết sự, ngươi cũng không có khả năng biết. Ngươi đi nghỉ ngơi đi. Liên tiếp hai lần bị chơi, Tang Dực Trần tức giận đến cơ hồ hộc máu. Nhưng là, rồi lại không thể không ở Tang Tuyết Vũ nghiêm khắc ánh mắt dưới, ngượng ngùng rời đi nàng phòng. Tang gia ở Lưu Hỏa Thành dừng lại 3 ngày. 3 ngày nội, bọn họ chuẩn bị tề ở ngày mộ thảo nguyên còn có Thương Lan núi non sở yêu cầu dùng đến hết thẻ tiếp viện. Lúc sau, bọn họ mới ở Tam trưởng lão dẫn dắt hạ, xuất phát đi trước ngàn dặm ở ngoài ngày mộ thảo nguyên. Ở Tang gia ngày xưa mộ thảo nguyên đi tới thời điểm, Mộ Khinh Ca mang theo người lại trước một bước, đi tới ngày mộ thảo nguyên thượng. Ngày mộ thảo nguyên, diện tích rộng lớn bát ngát. Đứng ở trong đó, căn bản nhìn không tới này giới hạn. Có người nói, muốn đi ngang qua ngày mộ thảo nguyên, phỏng chừng nếu không đình không nghỉ đi lên 10 ngày. Ở nơi xa, một đạo nhàn nhạt sơn thể như bản long hoành cán, nơi đó đó là so ngày mộ thảo nguyên càng thêm vô biên vô hạn Thương Lan núi non. Ngày mộ thảo nguyên, chỉ là đại vây săn doanh địa. Chân chính thi đấu nơi sân, trên thực tế là ở Thương Lan núi non. Hào đồ sộ. Nguyên Nguyên ánh mắt sáng trong nhìn mênh mông vô bờ thảo nguyên, khiếp sợ nói. Hắn xem như đội ngũ trung duy nhất thiếu niên, cũng nhất kích động hoạt bát. Ở hắn phía sau, đứng chính là Phi Y Y Liệt Hỏa Mộ Khinh Ca. Mà ở Mộ Khinh Ca phía sau, theo thứ tự đứng Ngân Trần, Bạch Tỷ, Gia, Huyễn Nhã, Hoa Nguyệt, Huyễn Khuê. Mộ Khinh Ca trong tay, ôm một con kỳ lạ con thỏ. Kia con thỏ có mũi kiếm lỗ thai, cùng hắn tuyết trắng da lông không giống nhau chính là, hắn trên lỗ thai mao là màu đen. Trừ cái này ra, hắn còn có một đôi kim sắc giống như ngọn lửa thiêu đốt đôi mắt. Chủ nhân, phóng ta đi xuống. Ta muốn đi phía trước trong núi ăn cơm, ăn no ta tự nhiên sẽ trở về. Hống đối Mộ Khinh Ca nói. Mộ Khinh Ca nhẹ nhàng vuốt ve hắn cần cổ lông tóc, hai tròng mắt híp lại cười nhạt. Ngươi xác định ngươi không phải muốn chạy trốn đi. Hống hừ lạnh một tiếng, ngu xuẩn. Ta cùng với ngươi có khế ước trong người, vô pháp rời đi ngươi quá xa vị trí. Một khi ngươi triệu hoán, ta nhất định phải muốn gấp trở về, có thể chạy đến nào đi. Hơn nữa, bản tôn còn không muốn chết, cho nên cũng chỉ có thể thủ ngươi, không cho ngươi chết. Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu, nói được có lý. Nói xong, nàng nhẹ buông tay khai. Hống đột nhiên không kịp phòng ngừa quăng ngã ở trên cỏ. Hắn lăn một vòng bỏ dậy, nổi giận đùng đùng trừng ngưỡng Mộ Nhẹ Ca. Mà nàng lại là cười tủm tỉm nhìn hắn nói, đi thôi, đi nhanh về nhanh. Hống tức giận đến ngứa răng, lại không cách nào làm chút cái gì, chỉ có thể nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh như chớp nhảy vào thảo nguyên bên trong. Ầm vang. Như thế nào trời hạn sét đánh? Đúng vậy, cái gì thanh âm như vậy vang? Hống tiếng kêu, dọa bốn phía đám người nhảy dựng. Mộ Khinh Ca nhẹ nhàng cười, đối mọi người vẫy tay, đi thôi. Nói xong, nàng trước một bước rảo bước tiến lên ngày mộ thảo nguyên bên trong. Còn lại người theo sát mà thượng. Ngay mộ thảo nguyên trung, đã đứng lên đỉnh đầu đỉnh lều trại, ranh giới rõ ràng, đều là các lưu khách đội ngũ chiếm hạ địa bàn, là lâm thời doanh địa. Mộ Khinh Ca bọn họ xuyên qua ở lều trại bên trong, không ngừng hướng tới ngày mộ thảo nguyên chỗ sâu trong đi đến. Mặc Dương bọn họ sớm đã tới rồi nơi này, biết Mộ Khinh Ca bọn họ muốn tới, cũng đem tọa độ vị trí nói cho nàng. Huyễn Khuê. Mộ Khinh Ca vừa đi, đột nhiên hô. Huyễn Khuê lập tức nhanh hơn hai bước, đi đến Mộ Khinh Ca bên người. Mộ Khinh Ca câu môi hỏi một câu, ngươi quyết định hảo, sẽ không hối hận. Huyễn Khuê tự nhiên biết nàng nói chính là kia sự kiện, lập tức nói, thiếu chủ yên tâm, Huyễn Khuê tuyệt không hối hận. Từ đây lúc sau, Huyễn Khuê chủ tử chỉ là Mộ Khinh Ca, mà không phải Mộ gia thiếu chủ. Hắn lại một lần tỏ thái độ, làm Mộ Khinh Ca khỏe miệng mỉm cười trở nên nghiền ngẫm lên. Ta rất tò mò, là cái gì làm ngươi hạ quyết tâm? Huyễn Khuê thẹn thùng cười cười, đối Mộ Khinh Ca nói, tỉ tỉ nói, ngươi sẽ không thua. Mộ Khinh Ca sửng sốt, tức khắc ngửa đầu cười ha hả. Nàng tiếng cười mang theo giống nhau nữ tử sẽ không có sáng sảng, lại có thể cảm nhiễm nhân tâm. Nàng tiếng cười, không chỉ có khiến cho người một nhà chú ý, cũng khiến cho bốn phía lưu khách chú ý. Bọn họ chỉ nhìn đến một cái phi y tuyệt sắc huynh thế công tử, tiêu sái nhanh nhẹn từ giữa mà qua, cái loại này khí chất phong tư, quả thực không người có thể so sánh, không khỏi nhìn nhiều vài lần, sôi nổi suy đoán đây là cái nào gia tộc thiên tiêu. Thiếu chủ, ta nói gì đó buồn cười nói sao? Huyễn Khuê không rõ nội tình vào đầu. Mộ Khinh Ca dừng tiếng cười, chuyển mắt nhìn Huyễn Nhã liếc mắt một cái, lại dừng ở Huyễn Khuê trên người, ý cười không giảm nói, ngươi ánh mắt tuy rằng hảo, nhưng là ánh mắt lại không kịp tỉ tỉ ngươi. Nàng nói đúng, ta sẽ không thua. Nhưng thắng, ta cũng không nhất định sẽ thừa nhận cái gì mộ tộc thiếu chủ thân phận. Mộ Khinh Ca ở trong lòng bồi thêm một câu. Huyễn Nhã nói, nàng thực minh bạch. Ý tứ chính là, nàng Mộ Khinh Ca sẽ không thua, cho nên ném cho Huyễn Khuê lựa chọn là không thành lập, nàng chính là bọn họ vĩnh viễn thiếu chủ. Nhưng là, Huyễn Nhã lại không rõ, nàng Mộ Khinh Ca sẽ không dựa theo cái gì mộ gia tổ tiên an bài đường đi đi xuống. Nàng muốn, chỉ là thân sách. Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, thu liễm tươi cười. Ngưng Mộ Khinh Ca đĩnh bạt bóng dáng, Huyễn Khuê vẫn là vẻ mặt mê mang. Huyễn Nhã lúc này đi đến hắn bên người, đối hắn nói, ngươi cái này ngốc tử, thiếu chủ cố ý tại bồi ngươi, ngươi cũng không nên cô phụ thiếu chủ kỳ vọng. Huyễn Khuê gật đầu nói, ta tuyệt không sẽ làm thiếu chủ thất vọng, còn không mau đuổi kịp thiếu chủ. Huyễn Nhã ám chỉ nói, Huyễn Khuê lập tức đuổi theo. Ra đi đến Huyễn Nhã bên người, thấp giọng nói, nếu tỷ tỷ thiếu chia ra làm tộc nhân mưu tính, ta tưởng thiếu chủ cũng sẽ không hỏi Huyễn Khuê như vậy vấn đề. Dứt lời, nàng liền hướng tới Mộ Khinh Ca bóng dáng đuổi theo. Huyễn Nhã sửng sốt, trong lòng lặp lại cân nhắc ra nói. Bạch tỷ đi đến nàng bên người, cười nói, Huyễn Nhã nha đầu, ngươi vì tộc nhân mưu tính đích xác vô sai, nhưng là ngươi không cần bỏ gốc lấy ngọn. Phải biết rằng, Nhẹ Ca là ngươi thiếu chủ, ngươi chỉ cần toàn tâm phụ trợ, đãi về sau nghiệp lớn thành, tộc nhân của ngươi tự nhiên sẽ không bị quên đi. Ngươi nếu là nơi trốn đều phải suy xét tộc nhân được mất, ở đối Nhẹ Ca khi có điều giữ lại, làm sao có thể được đến nàng tín nhiệm đâu. Bạch tỷ nói, như vào đầu vừa uống, đánh thức Huyễn Nhã. Nàng cảm kích nhìn Bạch tỷ liếc mắt một cái, nói một tiếng tạ. Mới về phía trước đuổi theo. Ngươi không giống như là thích xen vào việc người khác người. Ngân Trần đối Bạch tỷ nói. Bạch tỷ lại nói, ta đột nhiên không nghĩ lưu tại Long Nha vệ chúng, ta không yên tâm Nhẹ Ca một người. Phía trước tưởng rời đi, là sợ hãi hống. Nhưng hiện giờ, nàng đã cùng Mộ Khinh Ca khế ước, cùng hống đều là nàng khế ước thú, cũng không cần ở lo lắng an toàn vấn đề. Nhìn đến Mộ Khinh Ca bị tục sự quân thân, nàng liền không nghĩ rời đi. Ngân Trần nhìn nàng một cái, đối nàng nói, hôm qua Nhẹ Ca đã nói với ta. Về sau ta cùng với ngươi liền giống như Hoa Nguyệt, ấu hả giống nhau, cắt lượt bồi ở bên người nàng. Thật sự, Bạch tỷ trong mắt sáng ngời. Ngân Trần gật đầu, chờ đại vây săn sau khi chấm dứt, ta cùng với Hoa Nguyệt lưu lại, ngươi cùng Ấu Hà tiếp tục bồi nàng. Đương nhiên, ngươi ngẫm lại lưu lại cũng có thể, ta không cùng ngươi tranh. Không cần. Ta cảm thấy nhẹ ca quyết định khá tốt. Bạch Tỷ lập tức nói. Mộ Khinh Ca đoàn người, mỗi người bề ngoài xinh đẹp xuất sắc, vô luận nam nữ đều là nhân trung long phượng chi tư, hành tẩu ở ngày mộ thảo nguyên thượng, hình thành một đạo tuyệt mỹ phong cảnh, đưa tới vô số người sôi nổi ghé mắt. Đặc biệt là đi ở phía trước Mộ Khinh Ca, nàng không chỉ có là dung mạo nhất xuất chúng cái kia, chính yếu là cả người khí chất làm người vô pháp bỏ qua. Nàng sân vắng tản bộ đi ở thảo nguyên bên trong, phảng phất liền ở dạo nhà mình hậu hoa viên giống nhau. Cái loại này lười nhác, tiêu sai khí chất chính là người bình thường học không tới. Chỉ chốc lát, nàng liền thu được không ít nữ lưu khách nhóm ái mộ ánh mắt. Lão đại, các nàng đều ở nhìn lén ngươi. Nguyên Nguyên ngưỡng mộ nhẹ ca lặng lẽ nói. Mộ Khinh Ca nhướng mày nhìn hắn một cái, cười nói, ngươi cùng ta đi ở một chỗ, làm sao biết các nàng không phải đang xem ngươi. Ách! Nguyên Nguyên sửng sốt, lập tức đắc ý lên. Ha ha ha, đó chính là đang xem tiểu gia. Dứt lời, hắn ngẩng đầu đỡ ngực ai đến cũng không cự tuyệt tiếp thu những cái đó bay tới bay lui hái mộ ánh mắt. Chỉ chốc lát, hắn liền khiến cho nữ lưu khách nhóm nghị luận. Mau xem, kia thiếu niên lớn lên thật xinh đẹp. Thật muốn đem hắn mang về nhà đương đệ đệ dưỡng. Đương đệ đệ dưỡng. Ta xem ngươi là tưởng cho chính mình dưỡng cái phu quân đi. Đừng nói bừa, để y dọa hư tiểu hài tử. Tiêu Anh tiếng cười, từ bốn phía truyền đến, những cái đó đối thoại cũng bay vào Nguyên Nguyên trong thai. Hắn lại nghe đến vẻ mặt hoang mang, lại tiến đến Mộ Khinh Ca trước mặt hỏi, lão đại, cái gì là phu quân? Có phải hay không tựa như ngươi cùng cha như vậy? Khu khu. Mộ Khinh Ca thiếu chút nữa không bị Nguyên Nguyên tò mò cấp sạc chết. Nàng cương trang chấn định, xu mặt nói, tiểu hài tử không cần đối chuyện gì đều như vậy tò mò. Ta không phải tiểu hài tử. Nguyên Nguyên bất mãn kháng nghị. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, chỉ phải nói, chỉ là một ít nhàn thoại thôi, ngươi không cần để ý tới. Nàng không muốn nói, Nguyên Nguyên chỉ phải từ bỏ. Nhưng hắn đôi mắt vừa chuyển, lập tức nghĩ đến, lão đại không muốn nói, ta còn có thể hỏi người khác. Hắn trộm cười, nhanh như chớp lẻn đến ngân trần bên người. Mà lúc này, bốn phía nghị luận lại khởi. Lúc này đây, là quay chung quanh Mộ Khinh Ca triển khai. Kia hồng y công tử lớn lên quá tuấn, quả thực là mỹ đến làm chúng ta nữ nhân đều ghen ghét. Nếu có thể cùng hắn đêm xuân một ngộng, kia thật là làm ta lập tức đi tìm chết đều cam tâm tình nguyện. Thôi đi, liền ngươi như vậy. Công tử cũng sợ sẽ phun A. Cười vang thanh nổi lên bốn phía, nữ lưu khách hành vi ngôn ngữ, so với giống nhau gia tộc nữ tử tới nói, muốn lớn mật đến nhiều. Tự nhiên, này cùng các nàng sinh tồn hoàn cảnh tương quan. Được rồi, đừng có nằm ngộng. Không thấy được công tử bên người kia mấy cái hồ ly tinh, một cái so một cái mỹ mạo, có quyến rũ, cũng có thanh lệ thoát tục, như thế nào sẽ nhìn chúng ta này đó ở vết đao thượng liếm huyết sinh hoạt lưu khách. Ai, làm nằm mơ sao? Nếu là liền nằm mơ cũng không được, cuộc sống này cũng quá gian nan chút. Nói, không khí trở nên có chút thương cảm lên. Nữ tính ở lưu khách chung, số lượng cực nhỏ, có thể ở lưu khách đội ngũ chung sinh tồn xuống dưới nữ tính, cũng đều là tâm trí cương nghị hàng người. Có thể phát ra như vậy cảm thán, cũng là người cảm nhận được các nàng trong lòng hướng tới. Chỉ tiếc, hướng tới chung quy là hướng tới, các nàng vẫn như cũ muốn ở trong hiện thực sinh tồn. Này đó nghị luận, đều không có tránh được Mộ Khinh Ca lỗ thai. Nàng nghe được, lại không có đi giải thích cái gì, bởi vì không cần phải. Đi rồi ước chừng một canh giờ, Mộ Khinh Ca bọn họ mới đến Mặc Dương báo cho địa điểm phụ cận. Huyễn Khuê mọi nơi nhìn xung quanh một chút, này một mảnh lều trại thiếu rất nhiều, nhưng là cũng lớn rất nhiều, càng cụ quy mô. Thiếu chủ, ta đi hỏi một chút Long Nha doanh địa ở đâu đi. Huyễn Khuê đối Mộ Khinh Ca nói. Mộ Khinh Ca lại lắc đầu cự tuyệt, không cần, theo ta đi. Nói xong, nàng bay thẳng đến một bên cao khởi đồi núi phương hướng đi đến. Huyễn Khuê kinh ngạc nói, thiếu chủ ngươi như thế nào hướng đồi núi đi. Mộ Khinh Ca cười nói, bọn họ đều là quân nhân xuất thân, hành quân hạ trại điểm này kỹ thuật tuyệt đối muốn so những người khác lão luyện. An hạ trại mà, yêu cầu tìm chính là địa thế cao, dễ thủ khó công, có nguồn nước, có đường lui địa phương. Mặc dù hiện tại không phải hành quân đánh giặc, nhưng là mấy thứ này đều là thâm nhập cốt thủy, sẽ không dễ dàng thay đổi. Khi nói chuyện, Mộ Khinh Ca đã mang theo mọi người đi tới đồi núi chính diện. Quả nhiên, ở đồi núi phía trên, lập một cái quy mô rất lớn doanh địa. Hơn nữa, thập phần hợp quy tắc, ngay ngắn trật tự. Thậm chí còn có minh trạm gác ngầm, vọng đài, chống lũ mương, phòng ngự hỏa hoạn cắt đá từ từ, đều chuẩn bị đến cái gì cần có đều có. Đi lên đồi núi, một phiến ba trượng cao rắn chắc cửa gỗ xuất hiện ở mọi người trước mắt, cửa gỗ hai sườn đều lập uy vũ cơ sĩ, huyền sắc vì đế, chỉ vàng thêu giữ tợn long đầu. Long rồng với thiên, răng nanh hiển lộ, huyết sắc đôi mắt lộ ra tranh tranh sắc khí. Đây là long nha cơ sĩ, đã từng xuất hiện ở Lâm Xuyên Thượng, mà hiện giờ tung bay ở trung cổ giới thổ địa thượng. Cơ sĩ bên, đó là cao cao vọng đài, có thể quan sát toàn bộ ngày mộ thảo nguyên tình huống. Lúc này, nhắm chặt cửa gỗ ngoại, tế một ít người, bọn họ mỗi người trên người đều lộ ra huyết tinh sắc khí, xem ra đều là ở người chết đôi kiếm ăn tàn nhẫn nhân vật. Bọn họ xuất hiện ở Long Nha trận doanh ngoại, nhưng thật ra là Mộ Khinh Ca có chút ngoài ý muốn. Đại môn nhắm chặt, bọn họ lại không muốn rời đi, tựa hồ đang chờ đợi đại môn mở ra thời khắc. Những người này như thế nào tụ ở chỗ này? Hoa Nguyệt nhíu mày nói. Lúc này, đứng ở vọng trên đài đường trị Long Nha vệ, mắt sắc thấy được Mộ Khinh Ca đoàn người. Lập tức kích động xoay người hướng trong doanh địa thông chi. Chỉ chốc lát, ở ngoài cửa lưu khách kinh ngạc chung, Long Nha nhắm chặt đại môn chậm rãi mở ra, một đội Long Nha vệ ra tới, đem thông đạo nhanh chóng rửa sạch. Đối những cái đó lưu khách nói, chúng ta Long Nha không nhận người, các ngươi đều trở về đi, không cần lãng phí thời gian lại chờ. Hắn mới vừa nói xong, Mạc Dương liền xuất hiện, thẳng đến Mộ Khinh Ca mà đến. Đó chính là Long Nha đầu. Hào tuổi trẻ. Như vậy tuổi trẻ, lại có thể đem Long Nha chế tạo đến như vậy cường hãn, thật sự lợi hại. Nghị luận thanh, cùng với miêu tả Dương xuất hiện mà xuất hiện. Mà hắn lại làm như không thấy, trực tiếp nên hướng về phía Mộ Khinh Ca. Tiểu tức ra. Mạc Dương kích động nói. Ngay sau đó, hắn tầm mắt quét về phía vài vị tân đồng bọn. Đương hắn nhìn đến thành niên Nguyên Nguyên khi, sửng sốt một chút, kinh ngạc nói, ngươi là Nguyên Nguyên. Hiển nhiên, hắn có thể nhận ra Nguyên Nguyên, là bởi vì phía trước tới Ấu Hà cùng Kinh Hải hướng hắn nói qua. Mạc Dương, tiểu ra bộ dáng thế nào? Xoáy đi. Nguyên Nguyên đắc ý nhảy đến Mạc Dương trước mặt, duỗi tay câu lấy vai hắn. Mạc Dương rũ xuống đôi mắt, lên tiếng, ân, thực mỹ. Nguyên Nguyên tức khắc sắc mặt biến đổi, hỏi, cái gì kêu thực mỹ? Mỹ là hình dung ra sao? Đáng tiếc, Mạc Dương lại không có để ý tới Nguyên Nguyên, chỉ là nhìn Mộ Khinh Ca nói, tiểu tức ra, thuộc hạ đã chuẩn bị thỏa đáng, tiến doanh địa nghỉ ngơi đi. Mộ Khinh Ca gật đầu, cùng Mạc Dương cùng nhau chiều doanh địa đi đến. Nàng đi ngang qua những cái đó lưu khách khi, nhìn lướt qua, đối Mạc Dương nói, hảo hảo xử lý. Mạc Dương hiểu biết gật đầu. Khi bọn hắn đi vào Long Nha doanh địa, đại môn lại lần nữa đóng lại. Những cái đó lưu khách nhóm tò mò lên, không khỏi hướng về phía vọng trên đài Long Nha vệ hô, người nọ là ai a? Vì sao có thể đi vào Long Nha doanh địa? Tựa hồ, ở bọn họ trong lòng, có thể đi vào Long Nha doanh địa là một loại cực cao vinh quang. Đứng ở vọng trên đài Long Nha vệ, biểu tình kiêu ngạo nói, nàng. Trên đời này, không có ai so nàng càng có tư cách tiến vào nơi này. Cái này trả lời, khiến cho lưu khách nhóm vô hạn mơ màng. Tam trưởng lão, người thắng người tựa hồ liền ở phía trước. Tang Tuyết Vũ đối tam trưởng lão nói. Bọn họ đã đi tới ngày mộ thảo nguyên, vốn định dàn xếp hảo lúc sau, lại đi tìm kiếm người thắng doanh địa, giải quyết thắng xuyên việc. Chính là, ở bọn họ trước mắt cách đó không xa, đã xuất hiện người thắng cờ xí. Hiển nhiên, người thắng người cũng là vừa tiến vào ngày mộ thảo nguyên, lại xảo bất xảo cùng bọn họ đụng phải. Tam trưởng lao đáy mắt có chút đen tối. Hắn suy tư một chút, đối Tang Tuyết Vũ gật gật đầu, đụng phải cũng hảo. Chúng ta hai người qua đi, đem sự tình giải quyết, kế tiếp nhật tử cũng hảo chuyên tâm ứng phó đại vây săn sự. Tam trưởng lão cũng là vì Long Nha mà đến sao? Tang Tuyết Vũ hỏi. Tam trưởng lão gật đầu, như vậy một chi đội ngũ, ai không thèm nhỏ dãi? Ta dám cam đoan, đi vào nơi này các thị tộc, ít nhất có một nửa trở lên, đều là vì Long Nha mà đến. Nói, hắn cảm thán nói, thật muốn nhìn xem, rốt cuộc là ai ở lãnh đạo như vậy một chi thần bí đội ngũ. Có thể chỉ dùng nửa năm thời gian, liền làm được vô số người làm không được sự. Ta cũng rất tò mò. Nếu là lần này thật sự có thể cùng Long Nha dắt được tuyến, làm cho bọn họ cùng chúng ta Tang gia hợp tác, đối Tang gia không thể nghi ngờ là có rất lớn trợ giúp. Tang Tuyết Vũ nói. Tam trưởng lão lại lần nữa gật đầu, không tồi, ta chính là vì thế mà đến, hy vọng hết thể thuận lợi đi. Nói, hắn xoay người đối những người khác nói, các ngươi tại chỗ nghỉ ngơi, ta cùng Tuyết Vũ đi phía trước xử lý chút việc, một hồi trở về. Các ngươi đều phải nghe chấp sự nói, không được chạy loạn. Công đạo xong rồi, Tam trưởng lão liền cùng Tang Tuyết Vũ cùng nhau hướng phía trước phương đi đến, chuẩn bị đi tìm người thắng người. Tuyết Vũ, ngươi thượng nào đi? Tang Dực Trần ở trong đám người hô. Chính là, Tang Tuyết Vũ đã đi xa, vẫn chưa nghe được. Tang Chỉ Lan đi đến Tang Dực Trần bên người, đối hắn nói, ta trước hai ngày, chính là nhìn đến tỷ tỷ ngươi ở Tam trưởng lão trong phòng thần thần bí bí, không biết đang làm gì, hiện giờ xem ra, bọn họ thật sự có việc gạt chúng ta. Tang Dực Trần chuyển mắt nhìn về phía nàng, nhíu mày không vui nói, ngươi muốn nói cái gì? Ta không nghĩ nói cái gì, ta chỉ nghĩ nói, cùng với ở chỗ này lo lắng, không bằng cùng qua đi nhìn xem. Tang Chỉ Lan cổ động nói. Tang Dực Trần cười lạnh, ngươi tưởng cãi lời Tam trưởng lão mệnh lệnh, lại muốn bắt ta đỉnh nổi. Tang Chỉ Lan trừng hắn một cái, hư lạnh nói, dù sao đi chính là tỷ tỷ ngươi, lại không phải tỷ tỷ của ta, lo lắng lại không phải ta. Nàng lời nói, làm Tang Dực Trần giữa mày lo lắng càng trọng. Hắn cắn răng một cái, thừa dịp chấp sự không chú ý, liền chen vào đám người, chiều Tang Tuyết Vũ rời đi địa phương mà đi. Tang Dã đối Tang Chỉ Lan nói, ngươi muốn làm gì? Tang Chỉ Lan con ngươi vừa chuyển, đối Tang Dã nói, đi, chúng ta cũng đi xem. Nói, nàng đối Tang Dã chấp sự hô một tiếng, chấp sự, Tang Dực Trần trộm đi đi qua, chúng ta đi giúp ngươi truy hồi tới. Dứt lời, nàng kéo Tang Dã tay liền chạy đi ra ngoài. Trở về, Tang Dã chấp sự vô ngữ nhìn này đó tiểu hoạt đầu. Làm sao bây giờ? Một cái khác chấp sự cũng rất là bất đắc dĩ nói. Hai người lẫn nhau xem một cái, rốt cuộc quyết định, mang theo dư lại người cùng nhau qua đi, dù sao ở đâu đợi còn không đều là đợi. Tang Tuyết Vũ cùng Tam trưởng lão đã muốn chạy tới người thắng đội ngũ trước. Lúc này đây, người thắng tới hơn 100 người, uy phong lấm lấm, vừa tiến vào đám người, liền trổ hết tài năng. Cầm đầu người, tự nhiên là Doanh Trạch không thể nghi ngờ. Hắn cười ở uy mãnh linh thú trên lưng thượng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn từ trong đám người bài trừ tới, đứng ở trước mặt hắn Tang Tuyết Vũ cùng Tang gia Tam trưởng lão. Tam trưởng lão đang định mở miệng, Doanh Trạch lại giơ lên trong tay binh khí, chỉ hướng Tang Tuyết Vũ, ngữ khí lạnh nhạt cao ngạo nói, giao ra thương ta đệ đệ người, nếu không ngươi chết. Hắn nói, làm Tam trưởng lão khiếp sợ nhìn về phía Tang Tuyết Vũ. Cùng lúc đó, ở Long Nha doanh địa thượng, Mộ Khinh Ca đứng ở đồi núi chỗ cao, nhìn về phía ngày mộ thảo nguyên trung mấy ngàn lều trại, đột nhiên ánh mắt dừng ở một mặt đón gió tung bay cờ xí phía trên. Trong miệng nỉ non, người thắng. 618 chương 618 tháng xuyên đầu lưỡi là bổn tức ra cắt. Giao ra thương ta đệ đệ người, nếu không ngươi chết. Lạnh băng binh khí, chỉ hướng Tang Tuyết Vũ, thanh anh bảng đệ tứ danh Doanh Trạch biểu tình cô lãnh cơi ở linh thú lưng phía trên, cặp kia mắt lạnh nhạt như băng, tuấn mỹ trên mặt, hình dáng rõ ràng, tự mang một loại xa cách lạnh nhạt. Hắn ánh mắt dừng ở Tang Tuyết Vũ trên người, tựa như kim đâm giống nhau. Tuyết Vũ, đây là có chuyện gì, ngươi không phải nói thắng xuyên là bị ngươi thương sao? Doanh Trạch nói, làm Tang gia Tam trưởng lão có chút kinh ngạc, vội vàng nhỏ giọng hướng bên người Tang Tuyết Vũ dò hỏi. Nếu là Tang Tuyết Vũ rước lấy sự tình, Tang gia tự nhiên muốn thay nàng ra mặt giải quyết. Nhưng nếu là người khác chọc hạ sự tình, Tang gia liền không có tất yếu tranh vũng nước đục này. Là ta thương. Tang Tuyết Vũ ngữ khí khẳng định nói. Nàng cổ đủ dũng khí, ngước mắt nhìn về phía biểu tình lạnh nhạt xa cách Doanh Trạch, lớn tiếng nói, bị thương thắng xuyên người là ta, không có những người khác. Cái gì? Người thắng nhị công tử, thắng xuyên bị thương. Một thạch kinh khởi ngàn tầng lãng, nguyên bản còn ở ngây thơ trung thế lực khác người, lập tức minh bạch sự tình nguyên nhân gây ra. Ở hiện giờ ngày mộ thảo nguyên thượng, nơi nơi đều là lưu khách. Mà thân là lưu khách, đối với các đại gia tộc chi gian quan hệ, đều so người bình thường muốn rõ ràng rất nhiều. Doanh Trạch thân phận, không người không biết. Mà hắn đệ đệ thắng xuyên, cũng là đại chúng đều biết ăn chơi chắc táng. Vây xem trong đám người, dần dần an tĩnh lại, tầm mắt đều nhìn về phía kia có gan khiêu chiến người thắng, dám bị thương thắng xuyên nữ tử. Bên người nàng đứng chính là Tang gia Tam trưởng lão, chẳng lẽ là Tang gia người. ngươi liền kiến thức hạn hẹp đi, đây là chúng ta Tây Châu đệ nhất mỹ nhân, Tang gia Tang Tuyết Vũ tiểu thư. Nàng chính là Tuyết Vũ tiểu thư. Quả nhiên là thiên tư quốc sắc, khuynh quốc khuynh thành A. Không hổ là Tây Châu đệ nhất mỹ nhân chi xưng. Ta nghe nói người thắng nhị thiếu thắng xuyên đối Tuyết Vũ tiểu thư vẫn luôn thèm nhỏ dãi không thôi, phỏng chừng lần này chọc giận mỹ nhân, mới bị giáo huấn một đốn. Chỉ là không biết này Tang tiểu thư đem người thắng nhị thiếu làm sao vậy, sẽ làm Doanh Trạch thiếu chủ như thế tức giận. Bốn phía sột sột soạt soạt nghị luận thanh, không ngừng vang lên, sôi nổi suy đoán này người thắng cùng Tang gia cái này ân oán, rốt cuộc sẽ như thế nào hóa giải. Mà lúc này, Doanh Trạch lại lạnh nhạt, khinh miệt nói, ngươi không có cái kia bản lĩnh. Hắn khinh thường là đối Tang Tuyết Vũ, cũng không có bởi vì nàng Tây Châu đệ nhất mỹ nhân thân phận, mà có vẻ bất đồng. Tang Tuyết Vũ rốt cuộc là chuyện như thế nào? Có phải hay không thắng xuyên tên kia tìm ngươi phiền toái? Trộm đi lại đây Tang Dực Trần Tế tới rồi Tang Tuyết Vũ bên người, biểu tình không du nói. Lại đây trên đường, hắn đã nghe được không ít người khe khe nói nhỏ nghị luận. Người thắng đội ngũ bốn phía, đã bởi vậy tụ tập không ít lưu khách đội ngũ, còn có một ít tiểu gia tộc người. Trong ngoài, chừng hơn 1.000 người. Bọn họ đều mang theo xem diễn tâm tình, chờ đợi sự tình phát triển. Tang Chỉ Lan, Tang Giã bọn họ cũng theo sau mà đến, sắc mặt không tốt đứng ở Tam trưởng lao phía sau. Tang Chỉ Lan nhìn về phía Tang Tuyết Vũ nói, Tang Tuyết Vũ, ngươi thật đúng là sẽ gây chuyện A. Nguyên lai ngày đó ngươi đi tìm Tam trưởng lão, chính là vì làm hắn cho ngươi xuất đầu sao. Chỉ Lan, Tam trưởng lão chuyển mắt nhìn về phía nàng, cảnh cáo một câu. Tang gia dư lại người, giờ phút này cũng đều xông tới, dần dần hình thành rằng co thái độ. Chỉ là, cùng hơn 100 người người thắng đội ngũ so sánh với, Tang gia kia mấy người, có vẻ phá lệ không trải qua xem, cũng không hề khí thế đang nói. Dực Trần, chuyện này ta sẽ giải quyết, ngươi không cần nhúng tay. Tang Tuyết Vũ hơi hơi nhíu mày, sự tình tựa hồ càng diễn càng liệt. Nàng ngăn trở Tang Dực Trần xúc động, gắt gao bắt lấy cổ tay của hắn, không cho hắn rời đi chính mình tầm mắt. Tam trưởng lão đi ra, đối Doanh Trạch chắp tay nói, thắng thiếu chủ, việc này trải qua Tuyết Vũ đã nói với ta. Lại nói tiếp, còn xem như thắng nhị thiếu không đối trước đây. Ngươi là tưởng nói cho ta, cắt lấy ta đệ đệ đầu lươi chuyện này, liền như vậy về nhau. Doanh Trạch cao cao tại thượng đánh gãy Tam trưởng lão nói, trong mắt căn bản không có đem hắn coi như là tiền bối đối đãi. Tam trưởng lão biểu tình cứng lại, trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên tiếp không thượng lời nói. Ta đi. Cư nhiên đem thắng nhị thiếu đầu lưỡi cắt. Tuyết Vũ tiểu thư can đảm, ta thật là hổ thẹn không bằng. Thắng nhị thiếu biến thành người câm, khó trách thắng thiếu chủ sẽ như thế tức giận. Chính là, này Tuyết Vũ tiểu thư ra tay cũng quá độc các chút. Thắng nhị thiếu nếu là dây dưa, thoát khỏi còn chưa tính, hà tất ra như thế nặng tay. Kỳ thật thắng nhị thiếu thân phận cũng không kém, lấy hiện giờ Tang gia địa vị. Nếu là mượn này cùng người thắng liên hôn, chẳng phải là thực hảo. Đáng tiếc à, này thắng nhị thiếu ái mộ giai nhân, lại cứ như vậy bị giai nhân cắt rớt đầu lưỡi. Các ngươi đều câm miệng cho ta. Các ngươi biết cái gì? Thấy được sự tình phát sinh trải qua sao? Dựa vào cái gì liền ở chỗ này vọng thêm bình luận? Tân một vòng nghị luận, làm Tang Dực Trần tức giận trong lòng, đối những cái đó khua môi múa mép người giận dữ hét. Hắn biểu tình dữ tợn nhìn về phía bốn phía người. Gắt gao nắm chặt Tang Tuyết Vũ tay, muốn bảo hộ nàng. Cảm nhận được hắn tức giận cùng muốn bảo hộ tâm tình, Tang Tuyết Vũ trong lòng ấm áp, ngẩng đầu nhìn về phía Doanh Trạch. Nếu thằng thiếu chủ đã đem sự nói toạc, ta đây cũng liền không thêm che giấu. Động thủ trước, ta đã nhiều lần cảnh cáo Thang Xuyên, làm hắn rời đi. Nhưng hắn lại đốt đốt tương bức, cuối cùng thế nhưng sử dụng đê tiện thủ đoạn đối ta hạ dược. Ta cũng là ở vào tự bảo vệ mình, mới hạ nặng tay. Chuyện này. Nói đến chân trời đi, lý đều không ở người thắng bên kia. Kia vương bắt đản cư nhiên cho ngươi hạ dược. Tang Dực Trần lại tức lại kinh. Tang Tuyết Vũ trấn an hắn nói, đều đi qua, ta không có việc gì. Nguyên lai còn có như vậy một chỗ, khó trách Tuyết Vũ tiểu thư hạ này nặng tay. Hắc hắc, chuyện này càng ngày càng đẹp, xuất sắc. Vây xem quần chúng nhóm ôm xem náo nhiệt tâm thái, tiếp tục vây xem. Nghe được Tang Tuyết Vũ nói, Tang Chỉ Lan, Tang Giã bọn họ cũng là âm thầm cả kinh. Bọn họ tuy rằng cùng Tang Tuyết Vũ bất hòa, nhưng là lại không đại biểu bọn họ có thể chịu đựng người khác khi dễ Tang gia người. Lúc này, Tang gia người, cơ hồ đều là lòng đầy căm phẫn căm tức nhìn người thắng bên kia đội ngũ. Chính là, Doanh Trạch lại không có một tia biểu tình dao động, chỉ là lãnh đạm nói, ta làm ngươi giao ra bị thương thắng xuyên người, nếu là không muốn nói, vậy đừng trách ta. Hắn tiếng nói vừa dứt, hướng phía sau thuộc hạ phân phó, mang lên nàng, nghiêm hình khảo vấn. Ngươi muốn làm gì? Ngươi thắng ra không cần quá bá đạo. Tam trưởng lão đột nhiên đứng ra, che ở Tang Tuyết Vũ trước người, ôn hòa ngũ quan thượng nhiễm một tầng giận tái đi. Chính là, người thắng người lại làm lơ hắn hành động, trực tiếp hướng Tang Tuyết Vũ đi tới. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi làm gì? Là khi dễ chúng ta Tang gia không người sao? Tang gia người khác, đều sôi nổi động thân mà ra, đem Tang Tuyết Vũ cùng Tang Dực Trần tỷ đệ bảo hộ ở trung tâm, nghiêm cấm người thắng người tới gần. Tang Tuyết Vũ tầm mắt nhìn về phía Tang Chỉ Lan, mà người sau trở về nàng một cái hừ lạnh, hừ, chờ trở về nhà tộc, lại cùng ngươi tính sổ. Lời tuy khắc nghiệt, nhưng là Tang Tuyết Vũ trong lòng lại là ấm áp. Tang gia hành động, làm Doanh Trạch hơi hơi nhíu mày, trong ánh mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn. Trong lúc nhất thời, người thắng cùng Tang gia chi gian, hình thành dương cung bạt kiếm chi thế. Ngay cả quanh thân đám người bên trong, cũng dần dần dâng lên một cổ khẩn trương cảm xúc, không tự chủ được về phía sau lui lại mấy bước, đêm này hai nhà cấp không ra tới. Long Nha vệ hạ trại đồi núi phía trên, Mộ Khinh Ca ở Mạc Dương cùng đi hạ, kiểm tra doanh địa bố trí. Quen thuộc bài bố, làm nàng có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Long Nha vệ hạ trại phương pháp, kết hợp Tần Quốc cùng nàng lời nói và việc làm đều mẫu mực, có thể nói là tại đây ngày mộ thảo nguyên thượng, nhất khoa học cũng tiên tiến nhất doanh địa. Tiểu tức gia, có một việc, ta muốn cùng ngươi thương nghị. Mạc Dương nói. Nói đến nghe một chút. Mộ Khinh Ca gật đầu. Mạc Dương nhấp môi, đem ở trong lòng cân nhắc hồi lâu ý tưởng, nói cho Mộ Khinh Ca, hiện giờ Long Nha thanh danh bên ngoài, không ít địa phương lưu khách đều mộ danh tiến đến, thuộc hạ là tưởng, có không thành lập một cái người ngoài biên chế quân đoàn, mở rộng chúng ta ở chung cổ giới thế lực. Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu nói, ý tưởng thực hảo, nhưng ngươi cũng biết trong đó khó xử. Lưu khách chung rồng rắn hôn tạp, khuyết thiếu kỷ luật tính, bọn họ làm theo ý mình quán, rất khó phục quản giáo. Hơn nữa, người một nhiều, liền rất dễ dàng lẫn vào mặt khác gian tế, điểm này ngươi lại như thế nào phòng ngừa? Long Nha vệ là độc nhất vô nhị, các ngươi biết chính mình tình huống. Bọn họ muốn gia nhập, là hy vọng được đến cùng các ngươi giống nhau đãi ngộ, mà ta lại không cách nào lại chế tạo cùng các ngươi giống nhau thân vệ, điểm này lại như thế nào đền bù? Nàng gen cải tạo tề, đã không có khả năng tái xuất hiện Long Nha vệ như vậy có thể tránh độc, lại có siêu cường tự lành năng lực siêu cấp chiến sĩ. Nàng không phản đối mở rộng Long Nha vệ, nhưng là này đó thật thật tại tại vấn đề, lại muốn cấp trước suy xét. Này đó tình huống, thuộc hạ đều sẽ hảo hảo suy xét. Mạc Dương ở trầm mặc lúc sau, trả lời. Hắn không có bị nhốt khó đả đảo, mà là muốn cẩn thận tự hỏi giải quyết phương pháp. Điểm này, làm Mộ Khinh Ca rất là vui mừng. Nàng mỉm cười gật đầu, hảo, Long Nha vệ ta luôn luôn đều là giao cho ngươi quản lý, trước kia ngươi không có làm ta thất vọng, tin tưởng về sau cũng sẽ không. Ngươi suy xét rõ ràng lúc sau, viết một phần kế hoạch thư trình với ta. Nàng có thể tự mình ra tay giải quyết này đó thai hoàng ẩm, nhưng nàng càng cần nữa Mạc Dương trưởng thành, làm nàng thêm một cái có thể một mình đảm đương một phía phụ tá đắc lực. Là, tiểu tức gia. Mạc Dương lĩnh mệnh. Huấn luyện viên. Tiểu tức gia. Đột nhiên, nơi xa truyền đến lưỡng đạo vui sướng thanh âm. Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn lại, liền thấy được ăn mặc nhẹ giáp Kinh Hải cùng Ấu Hà, vẻ mặt hưng phấn hướng tới nàng chạy tới. Bọn họ giữa trán còn giữ mồ hôi, xem ra là vừa rồi kết thúc huấn luyện trở về. Mộ Khinh Ca toát ra nhàn nhạt ý cười, đối bên người Mạc Dương nói, Kinh Hải tiến vào Long Nha lúc sau, biểu hiện như thế nào? Ấu Hà, nàng tự nhiên là không lo lắng. Mạc Dương gật đầu nói, thực có thể chịu khổ, không sợ dơ không sợ mệt. Tiến bộ thần tốc, hiện tại ta bố trí hắn một ít việc trước điều tra nhiệm vụ. Mộ Khinh Ca tâm tư vừa động, hỏi, nhưng có cái gì đặc biệt biểu hiện? Nàng trong lòng, luôn là cảm thấy Kinh Hải cùng Trung Châu Kinh gia có một tia liên hệ. Chẳng sợ trước mắt trừ bỏ họ giống nhau ngoại, cũng không có bất luận cái gì chứng cứ chứng thực cái này liên hệ tồn tại. Mạc Dương nghĩ nghĩ, chậm rãi lắc đầu, không có. Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, không có hỏi lại đi xuống. Lúc này, Kinh Hải cùng Ấu Hà đã đi tới nàng trước mặt. Huấn luyện viên, ngài rốt cuộc tới. Kinh Hải lộ ra tươi đẹp tươi cười. Mộ Khinh Ca gật đầu mỉm cười, hỏi, ở chỗ này thích đứng sao? Kinh Hải liên tục gật đầu, trong mắt cái loại này sáng rọi cùng ngày xưa bất đồng. Trên người hắn tính trẻ con đã hơi lui chút, nhiều chút bộ đội chúng tôi luyện ra tới ngạnh lãng. Tiểu hải tử. Nơi xa, một cái kích động thanh âm truyền đến. Mấy người ngước mắt nhìn lại, liền nhìn đến Nguyên Nguyên thoát hoan nhảy, giơ lên cao đôi tay múa may. Là tiểu sư thúc. Nhìn đến Nguyên Nguyên, Kinh Hải trong mắt cũng phát ra ra vui mừng. Hắn nhìn về phía Mộ Khinh Ca, trong ánh mắt cất giấu chờ mong. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, đi thôi. Là, huấn luyện viên. Kinh Hải vui vẻ hướng Nguyên Nguyên chạy tới. Chỉ chốc lát, hai cái tuổi sắp xỉ thiếu niên liền đùa giỡn ở cùng nhau. Mạc Dương cùng Ấu Hà bồi ở Mộ Khinh Ca bên người, hướng doanh địa trùng chỗ cao đi đến. Mạc Dương, ta mang đến Huyễn Khuê, ngươi này một hai ngày nội, giáo hội hắn như thế nào sử dụng lựu đạn thương. Đồng thời, ngươi cũng muốn ở Long Nha vệ trung chọn lựa ra một ít thị lực, sức chịu đựng đều cực hảo người ra tới, ta phải đối bọn họ tiến hành một cái huấn luyện. Ngay Mộ Thảo Nguyên là cái thực tốt sân huấn luyện, này một tháng thời gian, không thể lãng phí. Là, tiểu tức ra. Mạc Dương nghe được đôi mắt tỏa sáng. Bởi vì hắn biết, tiểu tước gia lại muốn truyền thụ sở trường tuyệt kỹ. Bước lên cao điểm, nơi này cùng vọng đài không sai biệt lắm cao, đồng dạng có thể đem đồi núi hạ ngày Mộ Thảo Nguyên Thượng động tĩnh xem đến rõ ràng. Ngày Mộ Thảo Nguyên Thượng, có hàng ngàn hàng vạn đỉnh lều trại, kéo dài như hải, thấy không rõ cuối. Đám người, càng là nhiều đếm không xuể, không biết hối vào bao nhiêu người. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt quét một vòng. Tầm mắt đột nhiên tỏa định ở bên trong một khối đột ngột cảnh tượng bên trong. Nơi đó trống trải, cùng bốn phía chen chúc so sánh với, muốn cho nàng không chú ý đều khó. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, tựa hồ là có hai bên thế lực ở giằng co. Trong đó một phương đặc biệt rõ ràng, khí thế cường hãn, có linh thú vị kỵ, còn dơ lên cao cờ xí. Mộ Khinh Ca tầm mắt theo cờ xí thượng di, mặt trên thêu một cái thắng tự, làm nàng nỉ non ra tiếng, người thắng. Nhanh như vậy liền gặp được người thắng, đây là Mộ Khinh Ca bất ngờ. Lưu khách giới đại vây săn, có thể đem người thắng hấp dẫn mà đến, cũng là làm người ngoài ý muốn. Mộ Khinh Ca thanh thấu trong mắt, ánh mắt lưu chuyển. Trong lòng suy tư, lúc này, sẽ cùng người thắng phát sinh tranh chấp sẽ là người nào. Mặc danh, Mộ Khinh Ca trong đầu hiện ra Tang Tuyết Vũ dung mạo. Nàng nhíu nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, nàng sẽ không cũng tới ngày Mộ Thảo Nguyên đi. Phái người đi tìm hiểu một chút, bên kia ra chuyện gì. Mộ Khinh Ca đối Mạc Dương phân phó. Mạc Dương lập tức phái Long Nha vệ âm thầm đi tìm hiểu. Vốn là ở ngày Mộ Thảo Nguyên phía trên, chẳng qua một cái ở đồi núi phía trên, một cái ở đồi núi dưới. Thức mau, phái đi tìm hiểu Long Nha vệ liền phản hồi, quỳ một gối ở Mộ Khinh Ca trước mặt, nhanh chóng nói, hồi bẩm tiểu tức ra, ngày Mộ Thảo Nguyên trung, người thắng cùng Tang gia đã xảy ra tranh chấp. Sự kiện nguyên nhân gây ra là bởi vì Tang gia tiểu thư cắt rứt người thắng nhị thiếu thắng xuyên đầu lưỡi gây ra, hiện tại người thắng tính toán mang đi Tang gia tiểu thư. Quả nhiên cùng nàng có quan hệ. Mộ Khinh Ca ánh mắt châm xuống. Nàng bình tĩnh dò hỏi, người thắng là ai chủ sự? Là người thắng thiếu chủ doanh trạch. Long Nha vệ ngẩng đầu lên, trả lời Mộ Khinh Ca vấn đề. Doanh trạch. Cư nhiên là doanh trạch. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt hơi hơi mị lên. Trong kẽ mắt lánh mang hiện ra. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền phải cùng thanh anh bảng tiến lên năm tên người chạm mặt. Mộ Khinh Ca tâm niệm vừa chuyển, từ cao điểm mà xuống, chiều doanh môn đi đến. Tiểu tức ra, ngươi đi đâu? Mạc Dương truy vấn. Mộ Khinh Ca lại cũng không quay đầu lại đi nhanh rời đi, nhàn nhạt nói, tháng xuyên đầu lưỡi, là ta cắt. Dứt lời, nàng từ mở ra đại môn bước đi đi ra ngoài. Mạc Dương sửng sốt, biểu tình tức khắc đại biến. Đang ở lưu khách giới, hắn không có khả năng không biết doanh trạch là người nào. Hắn lập tức đối Ấu Hà nói, doanh trung giao cho ngươi. Sau đó, lại phát ra tập hợp mệnh lệnh, Long Nha vệ toàn thể tập hợp. Mộ Khinh Ca một cái quyết định, bắt đầu rồi phong vân kích động cục diện. Làm vẫn luôn chờ đợi ở Long Nha vệ doanh ngoại những cái đó lưu khách đều mặc danh nghi hoặc, trong lòng suy đoán là đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì Long Nha sẽ trận địa sẵn sàng đón quân địch, biểu tình túc mục. Doanh trạch, ngươi không cần quá phận. Ta Tang gia người cũng là ngươi muốn mang đi liền mang đi sao. Tam trưởng lao sắc mặt căng chặt, hai tròng mắt cảnh giác nhìn chằm chằm doanh trạch. Chính là, doanh trạch lại không cho là đúng, tựa hồ thật sự một chút cũng không có đem Tang gia để vào mắt. Hắn ở tam trưởng lão cảnh cáo lúc sau, dùng khinh miệt ngữ khi nói, hiện giờ Tang gia, có ai đáng giá ta cố kỵ ba phần sao? Kiêu ngạo, bá đạo, miệt thị. Doanh Trạch thái độ cùng ngữ khí, thậm chí ngôn ngữ đều thực tốt thể hiện này tam điểm. Hắn một câu, liền chế nhạo hiện giờ lung lay sắp đổ Tang gia, hung hăng đánh Tang gia mọi người mặt. Hừ, buồn cười, cư nhiên dám như thế khinh nhờn ta Tang gia. Tang Chỉ Lan tức giận nhìn chằm chằm Doanh Trạch. Chính là, Doanh Trạch như thế nào sẽ để ý loại này tiểu nhân vật? Doanh Trạch, ngươi người muốn tìm chính là ta, căn bản không có những người khác. Ta giờ phút này đáp án như thế, về sau đáp án cũng là như thế. Tang Tuyết Vũ cất cao giọng nói. Doanh Trạch hài hước ánh mắt đảo qua tới, lạnh lùng nói, ngươi cho ta là ngốc tử sao? Doanh Trạch, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Chuyện này vốn chính là Thắng Xuyên có sai trước đây, hiện giờ ngươi còn muốn hùng hổ dọa người sao? Tam trưởng lão lạnh lùng nói. Doanh Trạch thái độ, cho hắn biết sự tình khó khăn. Nhiên, vô luận như thế nào, hắn đều phải an toàn bảo đảm Tang gia tiểu bối, phản hồi Tang gia, chẳng sợ hắn đem mệnh ném tại đây. Ta nói, giao ra thương ta đệ người. Doanh Trạch kiên trì nói. Tam trưởng lão chuyển mắt nhìn về phía Tang Tuyết Vũ, dùng nghiêm khắc ngữ khi nói, Tuyết Vũ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thắng Xuyên rốt cuộc là ai thương? Tuyết Vũ, ngươi nhưng thật ra nói chuyện A. Tang Dực Trần cũng cảm thấy kỳ quái, truy vấn Tang Tuyết Vũ. Tang Tuyết Vũ ánh mắt phức tạp lập lòe một chút, trầm giọng nói, người nếu không phải ta thương, ta cần gì phải tranh này nước đủ. Tam trưởng lão không tin nói, chính là kia Doanh Trạch lại luôn miệng nói. Tang Tuyết Vũ cắn răng một cái, đánh gậy tam trưởng lão nói, đột nhiên đem Tang Dực Trần đẩy hướng tam trưởng lão, đánh gậy hắn chưa xong chất vấn. Tiếp theo, nàng ở mọi người khiếp sợ bên trong, nhảy dựng lên, trong tay ánh sáng chợt lóe, một phen thần kiếm bị nàng nắm trong tay, hướng tới Doanh Trạch đâm tới, trong miệng lạnh giọng trả lời, Thắng Xuyên là ta gây thương tích, ngươi muốn báo thủ, cần gì phải tìm chút lý do. Ngươi muốn trả thù, ta phụng bồi đó là. Nàng hành động, làm Tang gia nhân thần tình hoảng hốt. Tuyết Vũ. Tam trưởng lão hoảng sợ kêu. Tang Tuyết Vũ nơi nào sẽ là Doanh Trạch đối thủ. Như vậy hành động, chỉ biết chọc giận Doanh Trạch ra sát thủ. Này không giống ngày thường Tuyết Vũ hội rất bình tĩnh, tuyệt không sẽ xúc động tam trưởng lão ở trong lòng nói. Hắn lại không biết, Tang Tuyết Vũ đã bị buộc với bất đắc dĩ, chỉ có thể binh hành hiểm chiêu. Bởi vì, nàng trong lòng có muốn bảo hộ người, vô luận người kia có phải hay không nàng cho rằng người nọ, nàng đều cần thiết bảo hộ, không cho nàng đã chịu thương tổn. Tang Tuyết Vũ, ngươi làm gì? Tang Dực Trần quýnh lên, cũng muốn đuổi theo đi lên. Chính là, tam trưởng lão lại đem hắn gắt gao giữ chặt, không cho hắn nhúc nhích nửa phần. Bất quá là ngay lập tức chi gian, Tang Tuyết Vũ mọi người ở đây khiếp sợ bên trong, đột nhiên hướng Doanh Trạch ra tay. Người thắng người, sôi nổi rút ra binh khí. Mà Doanh Trạch lại không có chút nào thay đổi ngồi ở linh thú trên người, ánh mắt lạnh lẽo quét về phía hướng hắn tới gần Tang Tuyết Vũ. Không biết tự lượng sức mình. Nhàn nhạt bốn chữ, hỗn loạn bàng bạc chi lực, như rời non lấp biển chiều Tang Tuyết Vũ nghiền áp mà đến. Nàng còn chưa tới gần Doanh Trạch, đã bị này cổ cự lực đụng phải, nhịn không được phun một ngụm máu tươi, cả người không chịu khống bay ngược đi ra ngoài. Tuyết Vũ! Tuyết Vũ! Tam trưởng lão cùng Tang Dực Trần hoảng sợ tiếng la, ở đám người trên không vang lên. Cả người như xương cốt vỡ vụn đau nhức, làm Tang Tuyết Vũ nghe không thấy những cái đó quan tâm tiếng hô, nàng chỉ cảm thấy chính mình phảng phất phiêu ở không trung, thấy được ngày mộ thảo nguyên mây trên trời cuốn vân thư. Đột nhiên, nàng bên hông căng thẳng, cả người bị ôm vào một cái trong lòng ngực. Nàng ngước mắt vừa thấy, liền thấy được Mộ Khinh Ca gương mặt kia. Là ngươi? Nàng đấy mắt che kín khiếp sợ. Mộ Khinh Ca biểu tình lạnh buốt nhìn nàng, giơ tay lau khỏe miệng nàng vết máu, một viên đan dược đột ngột xuất hiện ở nàng trong tay, trực tiếp nhét vào Tang Tuyết Vũ trong miệng, dùng mệnh lệnh miệng lưỡi nói, ăn. Tang Tuyết Vũ không có phản kháng, chỉ là ngoan ngoãn nuốt xuống trong miệng đan dược. Tầm mắt nhìn chằm chằm vào Mộ Khinh Ca mặt, hốc mắt thường đỏ. Cái loại này biểu tình, thật giống như bị ủy khuất hài tử, rốt cuộc tìm được chính mình chỗ dựa giống nhau. Mộ Khinh Ca hơi hơi nhíu mày, có chút xem không hiểu Tang Tuyết Vũ biểu tình hàm nghĩa. Nàng mang theo Tang Tuyết Vũ, từ không trung phiêu nhiên mà rơi, đứng ở Tang gia cùng người thắng chi gian. Tuyết Vũ, ngươi không sao chứ? Tam trưởng lão đột nhiên xuống tới, hướng Tang Tuyết Vũ dò hỏi. Tang Dực Trần cũng đồng thời tễ lại đây, đôi tay bắt lấy Tang Tuyết Vũ hai vai, cẩn thận đánh giá. Hắn sắc mặt tái nhợt, phảng phất bị rất lớn kinh hách. Tang Tuyết Vũ từ hoảng hốt trung tỉnh lại, đối Tam trưởng lão dò hỏi, chậm rãi lắc đầu. Nàng phía trước còn cảm thấy cốt đau như nức, giờ phút này lại hảo rất nhiều, cơ hồ không hề đau đớn. Là kia cái đan dược. Tang Tuyết Vũ lập tức hiểu được, ánh mắt phức tạp nhìn về phía đứng ở nàng trước mặt không xa Đĩnh Bạt bóng dáng. Hắn là ai? Vì cái gì ta sẽ có một loại thực thân thiết cảm giác? Tang Dực Trần xác định Tang Tuyết Vũ không có việc gì lúc sau, mới nhìn về phía kia nói hồng y lìa như lửa, Đĩnh Bạt như kiếm bóng dáng. Hắn lẩm bẩm, làm Tang Tuyết Vũ trong lòng nảy dự. Mà Tam trưởng lão lại không có chú ý, chỉ là trách cứ Tang Tuyết Vũ. Tuyết Vũ ngươi như thế nào sẽ như thế xúc động? Thật sự không muốn sống nữa sao? Tang Tuyết Vũ, ngươi nếu họ Tang, liền không cần xúc động hành sự, không sợ liên lụy chúng ta Tang ra sao? Tang Chỉ Lan sắc mặt cũng hơi hơi trắng bệnh, lại ngữ khí khắc nghiệt chỉ trích. Chính là hiện tại, Tang Tuyết Vũ lại cái gì đều không nghĩ trả lời, chỉ là lo lắng nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Chú ý tới nàng tầm mắt, Tam trưởng lão nghi hoặc hỏi, hắn là? Ngươi là người phương nào? Dám nhúng tay chuyện của ta. Doanh Trạch chất vấn, như băng truy, dừng ở mọi người trong hai. Mộ Khinh Ca khoanh tay mà đứng, giữa mày cuồng quyến vẫn chưa bởi vì đối mặt Doanh Trạch mà có một phần giảm bớt. Nàng lạnh lùng cười, khiêu khích nói, như thế nào? Thắng Xuyên trở về lời nói sẽ không nói, tự còn sẽ không viết sao. Liền không có nói cho ngươi, cắt lấy hắn đầu lưỡi người, ăn mặc cái gì quần áo, diện mạo như thế nào? Nguyên lai là ngươi. Doanh Trạch hai tròng mắt hơi co lại, trên người lệ khí càng trọng vài phần. Này Hồng Y Dị Tuấn Mỹ khuynh thế công tử rốt cuộc là ai? Ai biết, chưa bao giờ gặp qua, cũng chưa từng nghe qua gia tộc nào trung ra như vậy một vị có thiên nhân chi tư công tử. Quả thật là Tuấn Mỹ phi phàm, quang hoa long lánh, giống như nắng gắt giống nhau đoạt người đôi mắt. Nghị luận thanh nổi lên bốn phía, mọi thuyết xôn xao. Tuyết Vũ, hắn là ai? Hắn mới là bị thương Thắng Xuyên người. Ngươi lại vì sao phải bao che hắn? Tang Dực Trần hỏi. Câm miệng. Đột nhiên, Tang Tuyết Vũ nghiêm khắc trừng hướng hắn. Tang Dực Trần sửng sốt, Tang Tuyết Vũ chưa bao giờ dùng quá như vậy nghiêm khắc ngữ khi đối hắn nói chuyện qua. Nàng là Tang Tuyết Vũ trong mắt, xuất hiện ra khó có thể miêu tả phức tạp cảm xúc. Mà lúc này, Doanh Trạch thanh âm lần thứ hai vang lên, hãy xưng tên ra. Hắn vừa dứt lời, một trận tiếng bước chân sôi nổi tới. Vây xem đám người, nhanh chóng bị tách ra. Một đám huấn luyện có tố, người mặc hắc giáp áo đen, áo khoác ngắn tay mỏng ngoại vì hắc, vì hồng song sắc áo choàng, khí chất lạnh lùng túc sát người xuất hiện ở mọi người trước mắt. Là Long Nha. Thật là Long Nha. Bọn họ như thế nào sẽ xuất hiện tại đây? Có người nhận ra bọn họ thân phận. Mau xem a, đó là Long Nha thống lĩnh Mạc Đại Nhân. Cũng có người nhận ra Mạc Dương. Cư nhiên là Long Nha. Bọn họ cư nhiên cũng nghe tin mà đến. Tam trưởng lão khiếp sợ nói. Tận mắt nhìn thấy đến Long Nha vệ, hắn trong lòng càng thêm muốn cùng Long Nha hợp tác. Như vậy tố chất đội ngũ, so với một ít đại gia tộc trung tỉ mỉ bồi dưỡng ám vệ, đều là chỉ có hơn chứ không kém. Cái loại này thể hiện ra tới tinh khí thần, là không giống người thường. Đây là Long Nha sao? Tang Tuyết Vũ cũng đồng dạng khiếp sợ nhìn này đàn đột nhiên toát ra tới người. Tang Dực Trần cũng quên mất Tang Tuyết Vũ bị đánh gây nói, trận mắt há hốc mồm nhìn khí thế hơn người Long Nha vệ. Bọn họ chính là Long Nha vệ. Thật là lợi hại bộ dáng. Tang Chỉ Lan nhỏ giọng nói. Trong giọng nói khó nén tò mò cùng vẻ khiếp sợ. Long Nha vệ xuất hiện, đánh gây phía trước Doanh Trạch hỏi chuyện. Hắn ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Long Nha vệ, lại không có nói chuyện, ánh mắt chung không biết ở suy tư cái gì. Mạc Dương mang theo 500 Long Nha vệ vội vàng tới rồi. Không màng những người khác ánh mắt, bay thẳng đến Mộ Khinh Ca đi tới. Mau xem, bọn họ như thế nào hướng kia công tử đi đến. Kia công tử sẽ không cũng đắc tội Long Nha người, bị đuổi tới nơi này đi. Cái này suy đoán thanh âm, làm Tang Tuyết Vũ trong lòng hoảng hốt, lo lắng nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Chính là, Mộ Khinh Ca lại vẫn như cũ biểu tình lạnh bớt, cũng không thèm nhìn tới Long Nha liếc mắt một cái, chỉ là nhìn về phía người thắng bên kia. Hắn đắc tội Long Nha. Doanh Trạch cũng cảm thấy cái này suy đoán mức độ đáng tin rất cao, lãnh lệ ánh mắt tức khắc hài hước lên. Trước mắt người trên người kia cổ ngạo khí, làm hắn thập phần không vui. Hắn đảo muốn nhìn, ở phía trước sau giáp công dưới, hắn còn như thế nào bảo trì hắn kia lệnh người chán ghét ngạo khí. Ở vạn chúng chờ mong bên trong, Mạc Dương cùng Long Nha vệ đi tới Mộ Khinh Ca phía sau. Nhưng là lại làm ra lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối, rơi xuống cầm hành động. Bọn họ đều nhịp đơn đầu gối ngưỡng mộ nhẹ ca quỳ xuống, cùng kêu lên cao uống, tiểu tức ra. Ngoa tào, đây là thần mã tình huống. Nói tốt đắc tội đâu. Tiểu tức ra. Này lại là cái gì xưng hô. Ngay Mộ Thảo Nguyên Thượng, lâm vào xưa nay chưa từng có trầm tĩnh. Mọi người, đều thạch hóa, tựa hồ chỉ có rất nhỏ biểu tình vỡ vụn tiếng động. Doanh Trạch biểu tình cứng đờ, mà Mộ Khinh Ca khỏe miệng lại hài hước dơ lên. Tang Tuyết Vũ, còn có mặt khác Tang gia người, đều khiếp sợ nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Bọn họ nghi hoặc thân phận của nàng, mà Tang Tuyết Vũ trong mắt lại ẩn ẩn kích động lên. Nơi xa, đồi núi phía trên, Bạch Tỷ đoàn người, cũng không có đi theo Long Nha vệ cùng nhau qua đi. Bọn họ vẫn đứng ở chỗ cao, nhìn chăm chú vào Thảo Nguyên Thượng nhất cử nhất động. Ta đi giúp lão đại đánh người. Nguyên Nguyên vén tay háo, liền muốn lao ra đi. Chính là, lại bị Ngân Trần một phen giữ chặt. Bạch Tỷ nói, có Long Nha vệ ở, sẽ không làm nhẹ ca xảy ra chuyện. Chúng ta những người này, vẫn là lưu lại nơi này, trông coi hảo doanh địa. Nếu ra cái gì ngoài ý muốn, chúng ta lại chạy tới nơi cũng không muộn, dù sao như vậy gần. Nàng là rất có tin tưởng hóa thành bản thể lúc sau, nháy mắt xuất hiện ở Mộ Khinh Ca trước mắt. Huyễn Nhã cũng gật đầu nói, tình huống không rõ, chúng ta đích sắc không cần phải bại lộ thiếu chủ mọi người mã. Bọn họ là người của ngươi. Doanh Trạch hướng khiếp sợ trung tỉnh lại, nhìn Mộ Khinh Ca chậm rãi nói. Mạc Dương cùng 500 Long Nha vệ đứng dậy, đứng ở Mộ Khinh Ca phía sau, tựa như một cái màu đen con sông, đem Tang gia cùng người thắng hoàn toàn cách ly mở ra. Mộ Khinh Ca chậm rãi gật đầu. Nàng cái này rất nhỏ động tác, làm bốn phía người, đều hít hà một hơi. Rốt cuộc, suy đoán là một chuyện, tận mắt nhìn thấy đến thừa nhận, lại là một chuyện khác. Lưu khách giới chung, vẫn luôn cho rằng Long Nha chi chủ chính là Mạc Dương, lại không nghĩ, ở hắn phía sau, còn đứng như vậy một vị thần bí tuấn mỹ hồng y hề công tử. Quan trọng nhất chính là, tình huống hiện tại là Long Nha cùng người thắng rằng có sao. Nay hai kịch tính chuyển biến, quả thực làm người hô to xuất sắc. Vây xem quần chúng tỏ vẻ bọn họ tư duy đã không đuổi kịp cốt truyện lên xuống phập phồng, ngay từ đầu, rõ ràng là người thắng cùng Tang gia sự, cầu hòa biến thành ra tay, ngay sau đó cái này hồng y công tử đột nhiên xâm nhập, cứu Tang gia Tang Tuyết Vũ không ngừng, còn nói thẳng nói hắn mới là cắt người thắng nhị thiếu thắng xuyên đầu lưỡi người. Vốn tưởng rằng, kế tiếp chính là người thắng trả thù, rồi lại không nghĩ tới, ở lưu khách rơi sáng tạo vô số kỳ tích. Nhất cực nóng, thần bí nhất Long Nha đột nhiên đến, trước mặt mọi người tuyên bố, cái này cùng người thắng đối nghịch công tử là bọn họ chủ tử. Xuất sắc. Thật là quá xuất sắc. Đại vây săn còn chưa chính thức bắt đầu, là có thể nhìn đến như vậy xuất sắc hình ảnh, quả thực chính là chuyến đi này không tệ. Hãy xưng tên ra. Doanh Trạch lại lần nữa nói. Mộ Khinh Ca nhẹ nhàng cười, Vân Đạm Phong Khinh nói ra tên của mình, Mộ Khinh Ca. Từ đây khi khởi. Mộ Khinh Ca tên này, bắt đầu rồi ở trung cổ giới lan truyền. Mộ Khinh Ca. Tang Dực Trần khiếp sợ nói. Hắn không thể tin được nhìn về phía Mộ Khinh Ca bóng dáng, tựa hồ đột nhiên minh bạch vì sao Tang Tuyết Vũ sẽ như thế giữ gìn nàng. Dực Trần, ngươi nhận thức. Tam trưởng lão nghe được Tang Dực Trần khiếp sợ thanh âm, chuyển mắt hỏi. Chính là, Tang Tuyết Vũ lại đang âm thầm đột nhiên bắt lấy Tang Dực Trần tay, ngăn trở hắn. Tang Dực Trần chớp chớp mắt. Đối Tam trưởng lão lắc đầu. Tam trưởng lão không chiếm được đáp án, chỉ có thể lại đem tầm mắt chuyển hướng Mộ Khinh Ca trên người. Tuyết Vũ nàng. Nàng có phải hay không chính là Tang Dực Trần gần sát Tang Tuyết Vũ, kích động nhỏ giọng dò hỏi. Tang Tuyết Vũ chậm rãi lắc đầu, thần sắc phức tạp nói, ta còn không thể xác định. Muốn như thế nào mới có thể xác định? Chúng ta trực tiếp đi hỏi nàng hảo. Tang Dực Trần kích động nói. Tang Tuyết Vũ lại cười khổ. Chỉ sợ nàng căn bản không biết chúng ta tồn tại đi. Những lời này, làm Tang Dực Trần kích động biểu tình một ngưng, tức khắc bị mất mát cảm xúc vây quanh. Tang Tuyết Vũ cắn cắn môi, mở miệng nói, Mộ công tử, chuyện này vốn chính là nhân ta dựng lên, ngươi ra tay cứu ta, là ta ân nhân, không nên đem ngươi lại liên lụy tiến vào. Nàng muốn làm Mộ Khinh Ca không cần rảo nhập thị phi bên trong. Nhưng là, Mộ Khinh Ca lại ngoái đầu nhìn lại đối nàng đạm đạm cười, chuyện này, ta tới xử lý. Hảo Mỹ A. Ở Mộ Khinh Ca ngoái đầu nhìn lại khi, Tang Chỉ Lan thấy rõ nàng dung mạo, tức khắc kinh diễm nói. Đột nhiên, nàng hai má ửng đỏ, có chút nóng bỏng. Nàng biến hóa, khiến cho Tang Dã không vui. Mà Tang Dực Trần nghe được nàng những lời này sau, lại khinh thường khẽ hừ một tiếng. Tang Tuyết Vũ há miệng thở dốc, tựa hồ còn muốn khuyên bảo cái gì. Nghe lời. Mà Mộ Khinh Ca chỉ dùng hai chữ, khiến cho nàng thỏa hiệp. Trấn an Tang Tuyết Vũ, Mộ Khinh Ca mới chuyển mắt nhìn về phía Doanh Trạch. Ngươi tưởng một người khiêng hạ chuyện này. Doanh Trạch nheo lại hai mắt, lạnh lùng nói. Mộ Khinh Ca gợi lên khỏe môi, ngữ khí cuồng quyến nói, có gì không thể. Ngươi tưởng như thế nào giải quyết, cứ ra tay. Tang Dực Trần vẻ mặt sùng bái nhìn Mộ Khinh Ca. Mà Tang Tuyết Vũ trong mắt, cũng lộ ra một loại dường như ỷ lại cảm xúc. Doanh Trạch trong mắt hung quang hiện ra, lạnh lùng nói, ngươi dám tiếp. Vì sao không dám? Mộ Khinh Ca khỏe miệng giơ lên cười ngân càng sâu. Hảo! Doanh Trạch ánh mắt trầm tĩnh, hắn nhìn Mộ Khinh Ca nói, ngươi không tồi. Can đảm đủ rồi, liền không biết thân thủ như thế nào. Hắn ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Tang Tuyết Vũ, lại đối Mộ Khinh Ca nói, vô luận đúng sai, tháng xuyên đầu lươi thật là bị ngươi cắt lấy. Nếu ngươi tiếp được trụ ta ba chiêu, chuyện này liền xóa bỏ toàn bộ. Đương nhiên, nếu ngươi tiếp không được, chết ở trong tay ta, cũng chẳng trách ta. Không thể. Nghe thấy cái này điều kiện, Tang Tuyết Vũ biểu tình biến đổi, đối với Mộ Khinh Ca bóng dáng hô lớn. Mộ Khinh Ca ánh mắt nhẹ rũ, thực mau lại nâng lên tới, nhìn về phía Doanh Trạch, cười nói, có thể có cơ hội kiến thức thanh anh bảng đệ tứ danh thân thủ, cớ sao mà không làm. Nàng đồng ý. Tang Tuyết Vũ dưới chân mềm nhũn, thiếu chút nữa té ngã. Tang Dực Trần vội vàng đỡ nàng, ở nàng bên thay hỏi, chúng ta làm sao bây giờ? Doanh Trạch chính là ngân cảnh 4 tầng, thậm chí ngân cảnh 5 tầng. Như thế nào có thể làm nàng đi tiếp chiêu? Muốn đi cũng là ta đi. Chúng ta chỉ có thể tin tưởng nàng. Tang Tuyết Vũ nắm chặt Tang Dực Trần thủ đoạn, vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Tiểu tước gia Mạc Dương cũng có chút lo lắng nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Đây là tiếp chiêu, mà không phải so chiêu. Nói cách khác, Mộ Khinh Ca không thể đánh trả, muốn ngạnh khiêng lấy Doanh Trạch ba chiêu. Mộ Khinh Ca nhìn về phía hắn, thanh thấu trong ánh mắt, có không thể hoài nghi cảm xúc. Mạc Dương nhấp môi, dẫn người thối lui đến một bên. Nơi sân, lại bị mở rộng. Mọi người, đều ăn ý về phía sau đẩy ra, tránh ra cũng đủ không gian, để lại cho Mộ Khinh Ca cùng Doanh Trạch hai người. Hắn thật có thể tiếp được trụ thắng thiếu chủ ba chiêu. Thắng thiếu chủ chính là thanh anh bảng đệ tứ danh A. Ta phỏng chừng khó, nhiều nhất kháng tiếp theo chiêu. Ta cảm thấy cũng là, chỉ sợ vị công tử này, hôm nay muốn chết ở Doanh Trạch trong tay. Các ngươi có hay không nghĩ tới, nếu là hắn khiêng xuống dưới, thanh danh này đã có thể truyền ra đi. Có thể kháng hạ thanh anh bảng đệ tứ danh ba chiêu bất tử người, như thế nào tính cũng có thể xâm nhập thanh anh bảng chung đi. Đạo lý là không sai, nhưng là loại này khả năng tính quá nhỏ. Ta từng nghe nói, Doanh Trạch 12 tuổi khi, một quyền liền đánh chết một cái ngân cảnh một tầng gia hỏa. Ta cũng nghe nói, người thắng bốn dĩ liền có cự lực huyết mạch, Doanh Trạch càng là huyết mạch thức tỉnh đến mạnh nhất người, sức lực vốn là viễn siêu thường nhân. Huống chi lại tu vi cao thầm, người bình thường căn bản là không phải đối thủ của hắn, ai xương cốt như vậy ngạnh, có thể kinh được hắn trà đạp. Nói như vậy, Doanh Trạch là nói rõ muốn nảy công tử mệnh A. Ai nói không phải đâu. Xem ra hôm nay kết cục đã định rồi. Này đó nghiêng về một phía nghị luận thành, làm Tang Tuyết Vũ sắc mặt trắng bệnh, Tang Dực Trần cũng lòng nóng như lửa đốt. Mạc Dương càng là hát mặt, lạnh băng ánh mắt đảo qua những cái đó nghị luận sôi nổi, nói nói mát người. Nhiên, Mộ Khinh Ca lại như biển rộng chung đá ngầm giống nhau, mặc cho này đó nghị luận đánh sâu vào, nàng cũng đổ sộ bất động. Doanh Trạch từ linh thú tọa kỵ thượng nhảy xuống, hành tẩu gian, nhẹ giáp cỏ sắt phát ra kim loại tiếng vang. Hắn đi đến Mộ Khinh Ca phía đối diện, cùng nàng tương đối mà đứng. Mộ Khinh Ca trên mặt thong dong, còn có cái loại này làm hắn chán ghét ngạo nghễ, làm hắn cực độ khó chịu. Bọn họ lời nói, ngươi đều nghe thấy được. Chẳng lẽ một chút cũng không vì chính mình lo lắng? Doanh Trạch thử đánh vỡ Mộ Khinh Ca bình tĩnh. Hắn đột nhiên cảm thấy, nếu tại đây trương xinh đẹp đến không thể bắt bẻ trên mặt, xuất hiện sợ hãi cảm xúc, hối hận cảm xúc, sẽ là một kiện rất thú vị sự. Mộ Khinh Ca nhẹ nhàng cười, đáp lại, sự thật sẽ hung hăng đánh dư luận một bạn hai. Ngươi rất có tự tin. Ta rất tò mò, ngươi tự tin từ đâu mà đến? Doanh Trạch con ngươi nhíu lại, tay phải đã nâng lên, hắn không có vận dụng binh khí, nhưng là ở hắn giơ lên cánh tay phải khi, một cổ vô hình phong toàn lại xuất hiện ở hắn cánh tay phải phía trên, bao vây lấy hắn toàn bộ cánh tay phải, làm cánh tay hắn thượng cơ bắp bạo trướng, gân xanh cố lấy. Đương hắn cánh tay phải giơ lên khi, Mộ Khinh Ca liền cảm thấy một cổ nên diện mà đến áp lực, làm nàng ánh mắt trở nên ngưng trọng. Ở Long Nha Vệ lúc sau, Tang Gia đội ngũ bên trong, Tang Tuyết Vũ cùng Tang Dực Trần tay âm thầm nắm chặt, khẩn trương nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca bóng dáng. Chiêu thứ nhất, Doanh Trạch lạnh giọng quát, cả người nhảy vào không trung, tay phải huy quyền, chiều Mộ Khinh Ca ngực đánh út lại. Kia quyền phong mang theo ngàn quân chi thế, phá không mà đến, thổi đến mặt đất cỏ xanh kề sát mặt đất. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, đôi tay lập tức nắm tay giao nhau điệp với trước ngực, làm ra phòng ngự tư thế. Nàng vừa mới chuẩn bị tốt, Doanh Trạch nắm tay liền đánh vào nàng đôi tay giao nhau chỗ. Một cổ như cự chủ y mãnh đánh lực lượng, chấn đến Mộ Khinh Ca cả người xương cốt đều phát ra lay động, cơ bắp truyền đến xé rách đau đớn, nàng chân không khỏi về phía sau lui một bước, một chân bước vào mặt cỏ bên trong, để lại một cái thật sâu dấu chân. Mà ở nàng gót chân sau trên cỏ, xuất hiện một cái hướng ra phía ngoài kéo dài vết rách. Tiếp được. Cư nhiên tiếp được. Doanh Trạch chậm rãi thu hồi tay, biểu tình không có ngoài ý muốn nhìn về phía Mộ Khinh Ca, hiểu được đem lực lượng tá ra mặt đất, còn không tính buồn. Chiêu thứ nhất, tính ngươi tiếp được. Nhưng, ta muốn nói cho ngươi, vừa rồi ta chỉ dùng 3 phần lực. Mà kế tiếp đệ nhị chiêu, ta sẽ dùng đến 7 phần lực. Mộ Khinh Ca hai tay tê dại, làn da thượng đã bắt đầu sưng đỏ. Nếu không phải nàng vẫn luôn kiên trì luyện thể, dùng lôi chỉ rèn luyện thân thể, vừa rồi kia một chút, liền cũng đủ làm vỡ nát nàng nội tạng. Mà này còn chỉ là Doanh Trạch 3 phần lực. Nàng ánh mắt hơi trầm xuống, che chắn bốn phía những cái đó chế nhạo ánh mắt, cũng che chắn đến từ Long Nha Vệ còn có Tang Tuyết Vũ tỷ đệ quan tâm, chuyên chú nhìn chằm chằm Doanh Trạch, đôi tay dùng sức nắm tay. Siêu cường tự lành năng lực nháy mắt làm nàng làn da khôi phục như lúc ban đầu. Đến đây đi. Nàng hướng Doanh Trạch chủ động mở miệng. 619 chương 619 thắng thua vì sao? Như thế nào là ngươi? Ngay mộ thảo nguyên phía trên, gió thổi thảo thấp, diện tích rộng lớn vô ngần. Hàng ngàn hàng vạn, kéo dài không dứt lều trại, chiếm cứ ngày mộ thảo nguyên bên ngoài mảnh đất, mười mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn người, đều chen chúc ở thảo nguyên bên ngoài chung. Chờ đợi đại vây săn bắt đầu. Nơi nào đó, cùng mặt khác chen chúc địa phương bất đồng, mọi người tự động thoái nhượng ra một vòng trống trải mảnh đất. Bên trong đứng ở hai người, một người hồng y hề như lửa, lóa mắt như dương. Một người, nhẹ giáp thuộc da, hùng hồn khí phách. Đến đây đi. Mộ Khinh Ca hướng Doanh Trạch chủ động mở miệng, thanh thấu đáy mắt kích động ngọn lửa. Ba chiêu ước định, mới quá nhất chiêu, cũng đã gợi lên nàng hiếu chiến chi tâm. Ở nàng phía sau. Cùng gót giày liên tiếp nơi, một đạo vết rách ở thổ địa thượng lan tràn, dữ tợn khủng bố, ở không tiếng động hướng bốn phía truyền bá Doanh Trạch lực lượng. Đệ nhị chiêu. Doanh Trạch trầm giọng hoang âm. Hắn cánh tay phải lại lần nữa nâng lên, một cổ lực lượng cường đại, quấn quanh cánh tay hắn, phảng phất bên trong cất giấu hồng hoang cự thú, tùy thời liền phải tránh ra lồng giam, lao ra giam cầm. Tang Tuyết Vũ vừa mới buông tâm, lại một lần treo cao lên. Nàng sắc mặt tái nhợt vô cùng. Không hề huyết sắc. Doanh Trạch lực lượng so với phía trước càng cường không ít. Này nhất chiêu, là vừa mới kia nhất chiêu căn bản không thể so. Mặc Dương trong lòng trầm xuống, ánh mắt quan tâm nhìn về phía Mộ Khinh Ca, tay không tự chủ được nắm chặt bên hông binh khí bính. Hảo cường đại lực lượng A. Quả thực quá khủng bố. Ta ở thắng thiếu chủ trong tay, tuyệt đối khiêng không được nhất chiêu. Này một quyền đi xuống, chỉ sợ sẽ đem người đều anh thành cha đi. Kia cái này họ Mộ chẳng phải là chết chắc rồi. Ta liền nói thắng thiếu chủ tuyệt không sẽ làm hắn khiêng quá đệ nhị chiêu. Mộ Khinh Ca ánh mắt hơi ngừng, ánh mắt trầm tĩnh. Nàng sợi tóc, bị Doanh Trạch dẫn phát lực lượng, thổi đến cuồng tứ bay múa. Bẻ gãy nghiền nát lực lượng, áp bách nàng hô hấp đều trở nên khó khăn. Hảo cường. Mộ Khinh Ca ở trong lòng ám đạo. Đáp ứng Doanh Trạch điều kiện, trừ bỏ là giải quyết sự tình ở ngoài. Cũng là muốn mượn này cảm thụ một ít thanh anh bảng tiến lên 5 tên thực lực. Doanh Trạch như thế lợi hại, đều chỉ xếp hạng đệ tứ vị trí, có thể nghĩ ở hắn phía trước 3 người, sẽ có bao nhiêu lợi hại. Hơn nữa, Mộ Khinh Ca không có quên, Kinh Phượng Vũ đã từng nói qua, thanh anh bảng đệ nhất Ngụy Mạc, truyền thuyết đã tiến vào kim cảnh. Ngươi, chuẩn bị tốt sao? Cuồng tứ lực lượng, xé rách bốn phía cỏ xanh, thổ địa. Doanh Trạch vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Mộ Khinh Ca, không hề cảm tình nói. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt nhíu lại, chỉ là hướng hắn lạnh lùng cười. Kia khỏe môi gợi lên cong hình cung, dừng ở Doanh Trạch trong mắt, làm hắn cảm thấy phá lệ chói mắt. Hắn đấy mắt nhiễm một tầng giận tái đi, hét lớn một tiếng, chịu chết đi. So với phía trước một lần cường đại mấy lần lực lượng, hướng tới Mộ Khinh Ca thổi quét mà đến. Hai người va chạm dưới, một trận tiếng sấm vang lên, lực lượng cường đại càng là xé rách mặt cỏ, nhấc lên thổ tầng, che đậy mọi người tầm mắt. A, a, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, mỗi người hoảng sợ đến lại về phía sau thối lui, đem trung gian không đến lớn hơn nữa. Bọn họ không phải sợ ảnh hưởng trận này đối kháng, mà là lo lắng cho mình mạng nhỏ đã chịu lan đến. Tiểu tức ra, Mạc Dương không có lui ra phía sau, đứng vững kia lực lượng cường đại, đứng ở tại chỗ, lo lắng hô một tiếng. Tỷ, nô, Tang Dực Trần miệng bị Tang Tuyết Vũ che đến gắt gao, không cho hắn phát ra không nên phát ra thanh âm. Tang Dực Trần nhìn về phía nàng, lại bị nàng ánh mắt sắc bén cảnh cáo. Ở sắc bén cảnh cáo chung, còn có che giấu không được lo lắng. Tang Dực Trần chậm rãi gật đầu, Tang Tuyết Vũ buông ra tay, ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía kia bụi mù mê ly, thổ tầng dơ lên chỗ. Long Nha vệ trong doanh địa, đứng ở cao điểm thượng mọi người, nhìn kia sương khói đằng khởi nơi, đều lắp bắp kinh hãi. Lớn như vậy động tĩnh. Bạch Tỷ giật mình nói. Ngân Trần trong mắt hiện lên ngưng trọng, hắn ở trong lòng kêu gọi Mộ Khinh Ca. Ta không có việc gì. Kêu gọi vài tiếng, Mộ Khinh Ca mới có đáp lại. Cái này làm cho Ngân Trần phát khẩn tâm đột nhiên buông lỏng, thở hổn hển khẩu khí, đối mọi người nói, nhẹ ca không có việc gì. Ngay Mộ Thảo Nguyên Thượng, vây quanh xem náo nhiệt người, đều bị sặc đến không nhẹ. Thỉnh thoảng có ho khan tiếng vang lên, nhưng không có người nguyện ý vào giờ phút này rời đi, đều nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm bụi bặm dần dần lạc định vị trí. Đương sương khói tan hết, hai người thân hình dần dần bại lộ ra tới. Bọn họ sở chạm nơi, đã sụp đổ, hướng trong đất ao hãm, hình thành một cái hình tròn hố. Mọi người mới thấy rõ, hai người nắm tay chạm vào ở bên nhau, mà Mộ Khinh Ca toàn bộ cánh tay thượng tay háo, đã bị chấn nát thành bột, bại lộ ra nguyên bản trơn bóng như ngọc cánh tay. Lúc này, Mộ Khinh Ca cánh tay có chút sưng to, mặt trên che kín màu đỏ thơm máu, nắm tay làn da thượng thậm chí chảy ra vết máu. Đã không hề mỹ cảm đang nói, nàng cổ cùng trên trán gân xanh cố lấy, màu da có chút trắng bệnh, ánh mắt lại vẫn như cũ quật cường bất khuất. Doanh Trạch ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Gì? Cư nhiên khiêng lấy. Nay cũng quá cường đi, cư nhiên liền chống đỡ được thắng thiếu chủ hai chiêu. Xem ra, cái này Mộ công tử cũng thực lực không yếu a. Chỉ là vì sao Thanh Anh bảng thượng không có hắn danh hảo. Sắc thật kỳ quái, Thanh Anh bảng vừa mới đổi mới, cư nhiên không có như vậy một nhân vật. Hoặc là chính là cố ý giấu giếm, hoặc là chính là ngang trời xuất thế, cùng hắn Long Nha lưu khách đoàn đội giống nhau. Nếu hai chiêu đều có thể khiêng lấy, kia đệ tam chiêu có phải hay không cũng có kỳ tích phát sinh. Hừ, sao có thể? Đệ tam chiêu thắng thiếu chủ khẳng định sẽ không hề lưu tình, toàn lực ứng phó. Mà vị này Mộ công tử trước sau thừa nhận hai chiêu, chỉ sợ lúc này thân thể đã tới rồi cực hạn, như thế nào có thể khiêng lấy đệ tam chiêu? Phân tích đến có lý, xem ra này đệ nhị chiêu sau khi chấm dứt, kết cục liền không có ngoài ý muốn. Nói như vậy, tiếp tục đi xuống nói, này Mộ công tử chết chắc rồi. Đương nhiên là chết chắc rồi. Thằng thiếu chủ sẽ làm hắn tồn tại, có tổn hại chính mình uy nghiêm sao? Nếu là truyền đi ra ngoài, hắn ba chiêu đều không thể làm một cái bảng thượng vô danh người mất mạng, hắn này Thanh Anh bảng đệ tứ danh thể diện còn muốn hay không? Nhưng nếu thắng, cái này Mộ công tử là có thể nhất chiến thành danh. Kia cũng muốn có mệnh ở, mới có thể nổi danh. Đệ tam chiêu, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ân, thật là thập tử vô sinh. Ngươi thật đúng là làm ta ngoài ý muốn. Doanh Trạch mở miệng. Tựa hồ, Mộ Khinh Ca có thể khiêng lấy này đệ nhị chiêu, cũng ra ngoài hắn dự kiến. Mộ Khinh Ca tác động khỏe môi, thu hồi giữ tợn cánh tay, phụ ở sau người. Nàng cái này hành động, làm đứng ở nàng phía sau mọi người thấy được nàng thương thế. Kia che kín tơm máu, hướng ra phía ngoài thấm huyết sưng đỏ cánh tay, làn da đã dần dần biến tím. Tang Tuyết Vũ đôi tay che môi, hốc mắt chung đã có chút ướt át. Tang gia người cũng đều đã chịu không nhỏ chấn động, bị Mộ Khinh Ca cánh tay hai trụ. Mạc Dương sắc mặt trầm xuống, đắm chìm trong mắt tràn đầy đau lòng. Không nói một câu, hắn thở xuống chính mình áo choàng, đi lên đi cấp Mộ Khinh Ca phủ thêm, chặn nàng kia cánh tay. Bởi vì hắn biết, nếu không bao lâu, Mộ Khinh Ca cánh tay liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Mà cái này dị thường, tuyệt không có thể làm bất luận kẻ nào phát hiện. Thật đúng là thân kiều thị quý. Mạc Dương hành động, làm Doanh Trạch khinh thường hừ lạnh một tiếng. Mộ Khinh Ca lại câu môi cười nói, thuộc hạ thiệt tình ủng hộ, đích sắc không phải người nào đều có thể hưởng thụ. Hừ. Nghe ra Mộ Khinh Ca trong lời nói ám phúng, Doanh Trạch hừ lạnh một tiếng. Hắn xoay người, đi nhanh bắn ra, kéo ra hai người khoảng cách. Trao phúng nói xuất khẩu, chỉ mong bản lĩnh của ngươi, cùng ngươi miệng lưỡi giống nhau sắc bén. Bằng không, ngươi tiếp bất quá dư lại để tam chiêu. Mộ Khinh Ca khỏe miệng tươi cười vẫn như cũ tồn tại, chỉ là trong mắt thần sắc lại trở nên ngưng trọng lên. Đi trở về tại chỗ, Doanh Trạch xoay người nhìn về phía Mộ Khinh Ca, tư thái cao ngạo nói, đệ tam chiêu, ta đem toàn lực thi triển, tuyệt không giữ lại. T. Bốn phía mọi người, nghe được Doanh Trạch những lời này, trong lòng sôi nổi ám đạo. Quả nhiên như thế. Xem ra thắng thiếu chủ là bị chọc giận a. Thắng thiếu chủ tức giận, người này tưởng bất tử cũng không được. Đáng tiếc a, như thế xuất chúng người, nếu là nhận đến nhất thời chi khí, ngày nào đó nói không chừng có thể lưu danh thanh anh bảng. Hiện giờ, lại muốn chôn vùi tại đây. Long Nha nghe lệnh, lại có người dám miệng phun vọng ngôn, giết không tha. Những lời này hoàn toàn chọc giận Mạc Dương, hắn ra lệnh một tiếng, làm nghị luận sôi nổi mọi người đều đột nhiên một tĩnh. Long Nha tuân mệnh. 500 Long Nha vệ, cùng kêu lên cao uống. Kia khí thế, chút nào không kém gì người thắng mọi người. Bọn họ một đám khuôn mặt như lao, sắc bén, trong ánh mắt hỗn loạn tức giận cùng sát ý, đảo qua bốn phía người. Này đó nhiên dám nguyền rủa bọn họ tiểu tức ra chết. Bọn họ đã nhẫn thật lâu. Dám nhục tức ra giả, sắt. Dám chú tức ra giả, sắt sắt sắt. Dám nhục tức ra giả, sắt. Dám chú tức ra giả, sắt sắt sắt. Dám nhục tức ra giả, sắt. Dám chú tức ra giả, sắt sắt sắt. 500 Long Nha vệ nhanh chóng tản ra, hình thành một vòng tròn, đem sắc bén chi khí, nhắm ngay chu vi xem đám người. Bọn họ giống như một phen sắc bén hung ác bảo kiếm, bảo vệ Mộ Khinh Ca. Này khi thế, chấn động vây xem người. Lần đầu tiên lãnh hội Long Nha cùng giống nhau lưu khách tổ chức bất đồng. Ở Long Nha vệ kinh sợ dưới, vây xem người, lại không khỏi về phía sau thối lui, bế khẩn miệng mình, ngừng thở. Tang gia tam trưởng lão, nhìn một màn này, cảm thán nói, nếu người này bất tử, Long Nha hai chữ, tương lai tất sẽ kinh sợ toàn bộ trung cổ giới. Mộ Khinh Ca Long Nha vệ, làm Doanh Trạch đều không thể không hâm mộ. Hắn nhìn về phía Mộ Khinh Ca, không e dè chính mình thưởng thức, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, nếu ngươi đem Long Nha làm cùng ta có thể không ra này đệ tam chiêu, mà ngươi cắt rất thắng xuyên đầu lưỡi việc, cũng xóa bỏ toàn bộ. Hắn thế nhưng muốn Mộ Khinh Ca dùng Long Nha vệ đổi chính mình sinh tử. Mộ Khinh Ca hài hước nở nụ cười, ánh mắt trung tràn đầy trào phúng. Thắng thiếu chủ, phóng ngựa lại đây đi. Hắn cự tuyệt. Hắn cư nhiên cự tuyệt. Doanh Trạch ánh mắt hiện lên một tia âm trầm. Ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ chết? Doanh Trạch từ kẽ răng bài trừ những lời này. Đương nhiên sợ. Bất quá, ngươi còn giết không chết ta. Mà ta cũng sẽ không lấy chính mình thủ hạ đi làm bất luận cái gì trao đổi. Mộ Khinh Ca vân đạm phong khinh cười nói. Nàng những lời này, cũng không có dùng bao lớn âm lượng. Chính là, lại làm tất cả mọi người nghe được phá lệ rõ ràng. Trong lúc nhất thời, bốn phía xem náo nhiệt lưu khách nhóm, tựa hồ minh bạch Long Nha trung tâm từ đâu mà đến. Đương nhiên, cũng có không ít người ở trong lòng cười nhạo Mộ Khinh Ca là cái đồ ngốc. Long Nha vệ nhóm biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa, bởi vì bọn họ sớm đã biết bọn họ ở Mộ Khinh Ca trong lòng địa vị. Như vậy cảm động, quá nhiều, mỗi trải qua một lần, sẽ chỉ làm bọn họ càng thêm kiên định đi theo Mộ Khinh Ca phía sau, vì nàng chinh chiến thiên địa. Tang Dực Trần nghe được lệ nóng doanh tròng, kích động không thôi. Hắn đột nhiên vòng khai Tang Tuyết Vũ, từ Mạc Dương mí mắt hạ thoáng qua đi, vọt tới Mộ Khinh Ca trước người, vẻ mặt kích động nhìn nàng. Mộ Khinh Ca có chút nghi hoặc nhìn đột nhiên vọt tới chính mình trước mặt thanh niên nam tử, ở hắn ngũ quan trung, cho nàng một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Tiểu tức ra. Mạc Dương cả kinh, vội muốn mang đi Tang Dược Trần. Dược Trần. Tang Tuyết Vũ bị Tang Dược Trần hành động hoảng sợ, trong lòng tức khắc khẩn trương lên. Mộ Khinh Ca nâng lên tay, ngăn trở Mạc Dương tới gần. Nàng nhìn Tang Dược Trần hỏi, ngươi là người phương nào? Là ta là Dược Trần A. Ta là ngươi. Ta gần gũi nhìn Mộ Khinh Ca, Tang Dược Trần đã kích động đến nói năng lộn xộn. Mộ Khinh Ca nghe được nhíu mày, trầm giọng nói, ngươi muốn nói cái gì? Tang Dược Trần hít một hơi thật sâu, rốt cuộc bình phục tâm tình. Hắn nghiêm túc nhìn Mộ Khinh Ca liếc mắt một cái, xoay người ngăn trở Mộ Khinh Ca, nhìn về phía doanh trạch, lớn tiếng nói, đệ tam chiêu tử ta tới đón. Ngươi! Doanh trạch lạnh lùng cười. Tang Dược Trần ngưỡng cằm nói, đương nhiên. Nếu chuyện này cùng Tang Tuyết Vũ có quan hệ, ta là Tang Tuyết Vũ đệ đệ, tự nhiên muốn ra tới. Nguyên lai là Tang Tuyết Vũ đệ đệ. Mộ Khinh Ca rốt cuộc minh bạch đứng ở nàng trước mặt nam tử, là cái gì thân phận? Lại vì sao làm nàng có giống như đã từng quen biết cảm giác, nhìn kỹ xem, hắn cùng Tang Tuyết Vũ ngũ quan cư nhiên thập phần tương tự. Doanh Trạch nở nụ cười, chỉ là tươi cười lại thập phần lạnh băng, không chứa một chút độ ấm. Hắn không để ý đến Tang Dược Trần, mà là nhìn về phía Mộ Khinh Ca, hắn nói, hắn thế ngươi chịu này đệ tam chiêu. Những lời này, tựa hồ là đem quyền quyết định giao cho Mộ Khinh Ca, làm người cảm thấy hắn thập phần rộng lượng. Mộ Khinh Ca khinh miệt cười, một tay đem Tang Dược Trần đẩy ra, đi nhanh đứng ra, đối Doanh Trạch nói, không cần. Hảo. Doanh Trạch ý cười không rõ gật gật đầu. Tang Dược Trần bị đẩy ra, còn muốn giải thích cái gì, đã bị Mạc Dương bắt lấy quần áo, ở hắn trở tay không kịp khi, trực tiếp cấp ném trở về Tang gia bên kia. Không, ta là nói thật. Làm ta. Dược Trần, ngươi liền ngừng nghỉ một chút đi. Tam trưởng lão ngăn trở Tang Dược Trần dãy rủa, phân phó Tang gia hai gã chấp sự đem hắn xem đến gắt gao. Tang Tuyết Vũ trong đầu bay nhanh chuyển động, nàng không thể làm Tang Dược Trần xảy ra chuyện, càng không thể làm Mộ Khinh Ca chết. Mà nàng hiện tại chạm đi ra ngoài, chỉ sợ cũng không thay đổi được gì. Nàng bước nhanh đi đến Tam trưởng lão trước mặt, đột nhiên hai chân quỳ xuống đất cầu xin, Tam trưởng lão, thỉnh ngài ngẫm lại biện pháp. Mộ công tử là Tuyết Vũ ân nhân cứu mạng, không thể làm hắn xảy ra chuyện. Tuyết Vũ, ngươi làm gì vậy? Mau đứng lên. Tam trưởng lão vội nâng dậy Tang Tuyết Vũ. Tang Tuyết Vũ lại không chịu đứng dậy, chỉ là không ngừng cầu xin. Tang Chỉ Lan nhìn không được, đối Tang Tuyết Vũ nói, ngươi là ở khó xử Tam trưởng lão sao? Sự tình còn không đều là ngươi gây ra. Tang Tuyết Vũ, ngươi nhìn xem ngươi làm chuyện tốt, không chỉ có liên lụy gia tộc, còn liên lụy người khác. Tuyết Vũ, việc này đã không phải chúng ta có thể khống chế được, hiện tại cũng chỉ là hy vọng Mộ công tử cắt nhân thiên tướng, có thể hóa hiểm vi di. Tam trưởng lão thở dài nói. Các ngươi đều câm miệng. Mạc Dương xoay người, đối với cái cỏ ầm ĩ Tang gia quát một tiếng. Tang gia con cháu nhóm bị hắn cả người lệ khí nhất trụ, không dám nói nữa ngữ. Mạc Dương ánh mắt lạnh lùng đảo qua bọn họ, chỉ là ngữ khí kiên định nói câu, nhà ta tiểu tức gia sẽ không chết. Loại này tín niệm không chỉ có tồn với hắn đáy lòng, cũng tồn với mỗi một cái Long Nha vệ đáy lòng. Các ngươi đều nói xong sao? Không cần lãng phí ta thời gian. Doanh Trạch thần thái cao ngạo nói. Tang gia những người đó phản ứng, trong mắt hắn, giống như trò khôi hài giống nhau. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt nói, ta thời gian cũng hữu hạn, bắt đầu đi. Doanh Trạch ánh mắt quét tới, lạnh lùng một hừ, chính ngươi tìm chết, Hạ Cửu U Hoàng Tuyển, nếu còn muốn tìm ta báo thủ, ta chờ ngươi. Dứt lời, hắn bay lên trời, nhảy vào không trung. Mộ Khinh Ca ánh mắt một ngừng, cũng đi theo nhảy vào không trung, cùng hắn giằng co. Hai người huyền phù với không, tương đối mà đứng. Ngay Mộ Thảo Nguyên thượng phòng, thổi đến hai người sợi tóc bay múa, và áo bay phất phới. Mặt đất mọi người kinh hô một tiếng, sôi nổi ngẩng đầu, không muốn bỏ lỡ này xuất sắc nhất một màn. Mạc Dương, Tang Tuyết Vũ, Tang Dực Trần bọn họ cũng đều ngẩng đầu lên. Nhìn về phía trên bầu trời Doanh Trạch cùng Mộ Khinh Ca. Doanh Trạch nâng lên đôi tay, ở trước ngực chậm rãi khoa tay múa chân. Ở hắn phía sau dần dần xuất hiện một cái kim sắc thật lớn phù văn, như ẩn như hiện. Đây là cái gì? Mộ Khinh Ca ở trong lòng nghi hoặc. Hắn không có nói láo, lúc này đây là dùng hết toàn lực. Người thắng huyết mạch là cự lực, để lại cho bọn họ huyết mạch vị kia, nếu là toàn lực một kích, liền ta đều phải né xa ba thước. Trước mắt cái này tuy rằng so ra kém vị kia một phần ngàn, nhưng là muốn giết ngươi, cũng đã dư giả. hống thanh âm, đột nhiên ở Mộ Khinh Ca trong đầu vang lên. Mộ Khinh Ca sửng sốt, kinh ngạc nói, ngươi chừng nào thì trở về? Hống không phải chính mình chạy tới Thương Lan núi non kiếm ăn đi sao? Hống buồn bực nói, ta hiện tại còn ở Thương Lan núi non, chính trở về đuổi. Ta mới không ở một hồi, ngươi liền liều mạng, ý định muốn cho ta chết đúng không? Ngươi vô luận như thế nào bám trụ hắn, chờ ta trở lại. Mộ Khinh Ca minh bạch. Nàng cùng Hống Chi Gian liên hệ, làm hắn đã nhận ra chính mình có nguy hiểm, hơn nữa thông qua này một tia liên hệ, đã biết bên này phát sinh sự tình. Có Hống tương trợ, Mộ Khinh Ca tự nhiên sẽ bình yên vô sự. Chính là, nàng cảm thụ được quay chung quanh doanh trạch bên người càng ngày càng lực lượng cường đại, lại nhàn nhạt nói, không còn kịp rồi. Uy, ngươi không cần sang bậy. Ngươi muốn chết, đừng lôi kéo ta. Hống vội vàng nói. Mộ Khinh Ca, ngươi thực không tồi, làm ta nhớ kỹ ngươi. Hôm nay, là ngươi ngày rỗ, sang năm hôm nay, ta trở về này thương tiếc một phen. Doanh Trạch nhìn về phía Mộ Khinh Ca, cả người phát ra ra kim quang. Một loại không thuộc về này phiến thiên địa lực lượng, dần dần ở hắn đôi tay trước hội tụ. Mộ Khinh Ca ánh mắt cùng biểu tình, đều là xưa nay chưa từng có ngưng trọng. Cái loại cảm giác này, thật giống như nàng trước mặt là 1000 tấn cương cường thuốc nổ giống nhau, khủng bố dị thường. Doanh Trạch còn chưa phát động công kích, Mộ Khinh Ca liền cảm nhận được tử vong nguy hiểm, tựa hồ liền ở trước mắt. Quan trọng nhất chính là, nàng còn không thể đánh trả, chỉ có thể dựa vào chính mình năng lực khiêng lấy. Như vậy, vấn đề tới. Thân thể của nàng, có thể khiêng được sao? Thân thể của nàng, đầu tiên là bị gen cải tạo tề cải tạo quá, có cực cường khôi phục năng lực, sau lại trải qua lôi trì rèn luyện, phòng ngự trình độ viễn siêu thường nhân. Nhưng là, nàng hôm nay lại là lần đầu tiên trực diện loại này thuần lực lượng đả kích. Áp xuống đáy lòng không xác định, Mộ Khinh Ca đối Doanh Trạch trả lời, chỉ sợ, ngươi này thương tiếc rượu, ta là vô phúc tiêu thụ. Ta nói rồi, ngươi còn giết không chết ta. Mặc kệ như thế nào, khí thế không thể nhược. Manh manh, ta sẽ lấy thân thể vì môi giới, truyền lại một bộ phận lực lượng tiến vào không gian, ngươi chuẩn bị. Mộ Khinh Ca giờ phút này duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp, chính là lợi dụng cùng nàng như thế nào nhất thể không gian, giúp nàng ngăn trở Doanh Trạch một bộ phận lực lượng. Chủ bạc ngươi yên tâm đi, manh manh lập tức đáp lại. Mộ Khinh Ca nói, làm Doanh Trạch khinh thường hừ lạnh, tự đại người, thường thường bị chết nhanh nhất. Hắn đột nhiên nhảy lên, lực lượng cường đại, hóa thành một đầu cự long, chiếu sáng thiên địa, rít gào hướng tới Mộ Khinh Ca mà đi, trong nháy mắt kia, phảng phất toàn bộ đại địa sổ ám xuống dưới. Đệ tam chiêu. Mộ Khinh Ca nỉ non một câu, ánh mắt chung có xưa nay chưa từng có kiên định, rõ ràng đem chiều nàng rít gào mà đến cự long rõ ràng chiếu vào đáy mắt. Cự long sẽ qua, ở ngay mộ thảo nguyên nơi nào đó, một con nhanh như tia chớp con thỏ đột nhiên ngừng lại, đứng ở tại chỗ, cứng đờ đến giống như hóa thạch giống nhau. Bốn phía cỏ xanh, đem nó thân ảnh che lấp. Quá khủng bố. Này lực lượng quá khủng bố. Đây là người thắng lực lượng sao? Này lực lượng cũng đủ đem một tòa thành trì đều vanh sụp, huống chi là một người. Cự long hiện ra, huyến lệ đến hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mà thả ra cự long Doanh Trạch, phảng phất hoàn thành sứ mệnh giống nhau, ngạo nghệ đứng thẳng với không, khoanh tay ở sau người, khóe môi treo lên thắng lợi tươi cười, nhìn Mộ Khinh Ca như thế nào ở hắn trước mắt hồi phi yên diệt. Trên mặt đất, Mạc Dương Tâm đột nhiên nắm khẩn, thấp thỏm bất an nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca nơi địa phương, không dám có chút sai lầu. Tang Tuyết Vũ đã ngã ngồi trên mặt đất, Tang Dực Trần cũng ngốc ngốc nhìn về phía không trung. Lóa mắt quang, khiến cho nơi này biến thành ngày mộ thảo nguyên trung tâm. Nơi xa người, dần dần chiều bên này tụ lại mà đến. Đồi núi thượng, Long Nha vệ trong doanh địa, đứng ở cao điểm một đám người, nhìn đến kia nói bầu trời quang, trong lòng đều là trầm xuống. Đã xảy ra chuyện. Bạch tỷ thanh âm trầm xuống, cả người hóa thành một đạo bạch quang, biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, Ngân Trần cũng hóa thành ngân quang đuổi theo. Nguyên Nguyên cũng là một đạo ánh lửa biến mất ở trước mặt mọi người. Huyễn Nhã cùng ra lẫn nhau coi liếc mắt một cái, lập tức lao xuống cao điểm, hướng ra ngoài chạy đi. Ở các nàng phía sau, còn đi theo Huyễn Khuê, Kinh Hải, Ấu Hà Hoa Nguyệt đám người. Trong lúc nhất thời, Mộ Khinh Ca an nguy, tác động mọi người tâm. Rầm rầm. Lực lượng cường đại, ở không trung tạc nước, phát ra thật lớn thanh âm, phảng phất không trung đều bị xé ra vết rách. Chói mắt quang, làm mọi người đều không tự chủ được nhắm hai mắt lại. Thanh âm vang lên là lúc, Bạch tỷ bọn họ ba người đã trước một bước đổi tới. Đứng ở Mạc Dương bên người, cùng nhau nhìn về phía trên bầu trời. Ở chói mắt quang dần dần ảm đạm khi, Huyễn Nhã đám người cũng đổi tới, trong lòng đều sợ hãi không thôi. Lóa mắt quang, rốt cuộc biến mất, mọi người tầm mắt dần dần khôi phục. Một bóng người từ không trung rơi xuống, Bạch tỷ cùng Ngân Trần đồng thời nhảy lên, ở giữa không trung tiếp được Mộ Khinh Ca. Nhẹ ca. Đột nhiên toát ra tới những người này, làm mọi người tới không kịp tò mò. Bọn họ giờ phút này càng quan tâm chính là Mộ Khinh Ca rốt cuộc đã chết không có. Doanh Trạch lại ở Mộ Khinh Ca rơi xuống thời điểm, hơi hơi nhíu mày, trên mặt tươi cười biến mất không thấy. Ta huyết khí. Thân hình bị Ngân Trần cùng Bạch tỷ che đậy, Mộ Khinh Ca nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Nàng giờ phút này thanh âm vô cùng suy yếu, cũng khôi phục giọng nữ. Bạch tỷ lập tức minh bạch, cùng Ngân Trần trao đổi một ánh mắt, nàng lập tức ôm Mộ Khinh Ca biến mất ở mọi người trước mắt. Kia tốc độ mau đến làm người căn bản là không kịp phản ứng. Như thế nào không thấy? Người đâu? Rốt cuộc đã chết không? Ai thắng? Mộ Khinh Ca đột nhiên rời đi, làm vây xem đám người bất mãn lên. Mạc Dương linh khí ra khỏi vỏ, cùng Long Nha vệ nhóm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngân Trần lúc này đứng dậy, hắn một đầu tóc bạc huyết mắt, tuấn mỹ như yêu bộ dáng, lập tức hấp dẫn tầm mắt mọi người. Nhà ta chủ nhân bị thương, tự nhiên muốn chạy nhanh đi chữa thương. Đến nỗi sống hay chết, này đại vây săn không phải còn không có bắt đầu sao? Hắn một câu, gợi lên vây xem người lòng hiếu kỳ. Cũng làm Doanh Trạch ánh mắt ám trầm hạ tới. Hắn ánh mắt đảo qua Ngân Trần, Nguyên Nguyên đám người, phát hiện bọn họ tựa hồ đều không giống người thường. Lại nhìn về phía Huyễn Nhã, ra, cũng đều là tuyệt mỹ chi sắc. Thắng thiếu chủ, ta chủ nhân đã tiếp được ngươi ba chiêu, ngươi phía trước hứa hẹn quá sự, có không còn tính toán. Ngân Trần trực tiếp nhìn về phía Doanh Trạch, ngữ khí không tiêu ngạo không xiểm định. Doanh Trạch ánh mắt đen tối, nhìn Ngân Trần nói, có tính không số, tự nhiên chờ ta nhìn đến sống sờ sờ Mộ Khinh Ca mới biết được. Dứt lời, hắn từ không trung nhanh nhẹn mà rơi, trực tiếp dừng ở linh thú tọa kỵ phía trên. Cao ngạo mang theo người thắng người rời đi. Đồi núi thượng, Long Nha doanh địa bên trong, trung quân chủ trướng, là Mạc Dương cố ý cấp Mộ Khinh Ca chuẩn bị. Bạch tỷ đỡ nàng tiến vào chủ trướng bên trong, Mộ Khinh Ca liền hướng ra phía ngoài phun một mồm to huyết. Trên người nàng quần áo sớm đã tổn hại bất kham, tóc cũng tán loạn khoác, đây là chưa bao giờ từng có chật vật. Nhẹ ca, người không sao chứ? Bạch tỷ khẩn trương nói. Mộ Khinh Ca lắc đầu, nâng lên tay. Dùng mu bàn tay lau chính mình khỏe miệng vết máu, đối Bạch tỷ nói, không có việc gì, chỉ là một ngụm máu đen, phun không ra mới có thể ra đại sự. Nàng tả nhĩ màu tím khuyên hai, ở kịch liệt lực lượng trùng, đã tổn hại, giờ phút này nàng khôi phục nữ thân. Một thân chật vật, hơn nữa huyết ô, làm nàng nhìn qua thập phần chọc người liên. Người thay ta thủ, không được bất luận kẻ nào tiến vào. Ta muốn phản hồi không gian điều tức. Mộ Khinh Ca công đạo một tiếng. Liền xoay người biến mất ở Bạch tỷ trước mặt. Bạch tỷ lập tức đi ra chướng ngoại, bảo vệ cho cửa. Manh manh, không gian không có việc gì đi. Thiến không gian, Mộ Khinh Ca liền vội hỏi nói. Manh manh xuất hiện ở Mộ Khinh Ca trước mặt, chỉ vào phía trước núi xa nói, không có việc gì, chính là hoanh rớt một cái ngọn núi. Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, lẩm bẩm nói, không thể tưởng được Doanh Trạch thần lực cư nhiên như thế lợi hại, nếu là ta toàn bộ thừa nhận. Chỉ sợ hôm nay liền nguy hiểm. Chú Bạc, ngươi mau đi điều tức đi, ngươi này huyễn khí phỏng trừng cũng yêu cầu một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Ta giúp ngươi đem trong không gian thời gian điều mau một ít, miễn cho làm bên ngoài những người đó lo lắng. Manh manh nói. Mộ Khinh Ca gật đầu, bay thẳng đến lôi trì đi đến. Nàng thân thể sở thừa nhận bị thương nặng, đã ở chậm rãi khôi phục, nhưng là tổn hại huyết khí, lại yêu cầu thời gian khôi phục. Trong khoảng thời gian này, nàng không thể gặp người. Ngay Mộ Thảo Nguyên Thượng, rốt cuộc bình tĩnh trở lại. Bùi cỏ chung, cứng đờ con thỏ rốt cuộc khôi phục hành động, nó miệng phun nhân ngôn, hô, nguy hiểm thật. Thiếu chút nữa đã bị kia nha đầu cấp lộng chết. Hống chuyển mắt nhìn đồi núi phương hướng, cuối cùng lại quay đầu chiều Thương Lan núi non mà đi. Hắn ở bên trong, phát hiện một loại bảo bối, có thể gia tốc hắn thương thế khỏi hẳn. Chờ hắn toàn bộ khôi phục. Nhất định phải nghĩ cách thoát khỏi nguyên rủa, rời đi Mộ Khinh Ca. Hống mắt vàng trung, lệ quang hiện lên, nhanh hơn tốc độ. Không ít người, đã bởi vì kia nói chói mắt quang, còn có vang lớn, mà chạy tới nơi phát sinh sự việc. Nhưng, bọn họ cũng chỉ có thể từ những người khác trong miệng hiểu biết sự tình trải qua. Ở mọi người ngươi một lời ta một ngữ chung, Mộ Khinh Ca tên này, cùng Long Nha cùng nhau dần dần truyền khắp toàn bộ ngày Mộ Thảo Nguyên lều trại bên trong. Mộ Khinh Ca bị mang đi, Doanh Trạch cũng đi rồi. Nhưng là, sự tình rốt cuộc có tính không xong, Doanh Trạch lại cấp ra một cái ba phải cái nào cũng được đáp án. Làm sự tình nguyên nhân gây ra Tang gia, giờ phút này lại rơi vào một cái xấu hổ hoàn cảnh. Tang Tuyết Vũ từ trên mặt đất bò dậy, trực tiếp nhằm phía Ngân Trần, hỏi, nàng có hay không sự? Ta muốn đi xem nàng. Ngân Trần không biết nàng là ai, chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, nhà ta chủ nhân không có việc gì, yêu cầu tĩnh dưỡng, cô nương liền không cần quả niệm. Tang Dực Trần lúc này cũng đã đi tới, cùng Tang Tuyết Vũ cùng nhau nói, chúng ta muốn đi gặp nàng, ngươi có biết hay không nàng là chúng ta? Dực Trần. Tang Tuyết Vũ đánh gãy Tang Dực Trần nói, đối hắn nói, chúng ta vẫn là chờ Mộ công tử khôi phục hảo, lại đi cảm tạ đi. Tang Dực Trần ánh mắt dây rủa một chút, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Hai người có chút khác thường hành động, dừng ở Tang Chỉ Lan trong mắt, làm nàng trong mắt dâng lên nghi hoặc. Tam trưởng lão lúc này đi tới, đối Ngân Trần nói, đa tạ Mộ công tử ra tay tương trợ tri ân, Mộ công tử hiện giờ có thương tích trong người, Tang gia không tiện quấy rầy, ngày khác chắc chắn tới cửa bái phỏng, tự mình đáp tạ. Tới hay không đều không sao cả, chủ nhân sẽ không để ý. Ngân Trần nhàn nhạt nói. Những lời này, làm tam trưởng lão xấu hổ không thôi. Mà Ngân Trần mới mặc kệ nhiều như vậy, Ngân Quang chợt lóe, liền biến mất ở mọi người trước mắt. Hắn vừa đi, Mạc Dương cũng mang theo Long Nha vệ rời đi. Chỉ chốc lát, đi theo tới mọi người, đều vội vội vàng vàng quay trở về đồi núi Thượng Long Nha doanh địa, muốn đi thăm Mộ Khinh Ca thương thế. Bọn họ đi rồi, đám người cũng bắt đầu dần dần tan đi. Tam trưởng lão thở dài nói, chúng ta cũng tìm một chỗ hạ trại đi. Ngân Trần đám người phản hồi doanh địa, liền thấy Bạch Tỷ canh giữ ở lều trại ngoại. Nhẹ ca như thế nào? Ngân Trần hỏi. Bạch Tỷ chậm rãi lắc đầu, không có trở ngại, đi điều tức khôi phục đi. Ngân Trần cùng Nguyên Nguyên lập tức nháy mắt đã hiểu nàng ý tứ. Cũng minh bạch vì sao Bạch Tỷ sẽ thủ tại chỗ này. Bạch Tỷ cô nương, có không làm chúng ta đi vào hầu hạ thiếu chủ? Huyễn Nhã đứng ra nói. Bạch Tỷ chậm rãi lắc đầu, chủ nhân đang ở điều tức, cấm bất luận kẻ nào quấy rầy, cố ý phân phó ta tại đây thủ. Tỷ tỷ, chúng ta không cần vi phạm thiếu chủ mệnh lệnh ra đi tới, giữ chặt nàng, chiều nơi xa đi đến. Tuy rằng nàng cũng lo lắng Mộ Khinh Ca tình huống, nhưng là lại sẽ không vi phạm mệnh lệnh. Hơn nữa, Bạch Tỷ đã nói Mộ Khinh Ca không có việc gì, nàng tin tưởng Bạch Tỷ sẽ không lấy Mộ Khinh Ca tánh mạng nói giỡn. Cái kia Vương Bắt Đảng cư nhiên đem lão đại đánh thành như vậy, ta đi một phen lửa đốt hắn. Nguyên Nguyên giọng căm hận nói. Nguyên Nguyên, không được đi. Ngân Trần ngăn cản hắn nói. Nguyên Nguyên xinh đẹp khuôn mặt nhỏ chất đầy tức giận biểu tình, hắn quật cường nhìn Ngân Trần, mà Ngân Trần cũng nhìn hắn. Hai người giằng co hồi lâu, Nguyên Nguyên đột nhiên ngồi xổm xuống, quạt chính mình cái tát, khóc lóc nói, còn nói phải bảo vệ lão đại, lại trơ mắt nhìn nàng bị thương, cái gì đều làm không được. Hận chết ta chính mình. Tiểu sư thúc. Kinh Hải khiếp sợ nhìn hắn. Ngân Trần cũng lắp bắp kinh hãi. Hắn đi đến Nguyên Nguyên bên người, ngăn cản hắn tự ngược. Nguyên Nguyên, đây là một hồi tỉ thí, chúng ta ai cũng cắm không được tay. Bằng không, ngươi cho rằng Mạc Dương dẫn người quá khứ là xem diễn sao. Nhẹ ca không có việc gì, ngươi cũng không cần tự trách. Nguyên Nguyên nâng lên treo nước mắt mặt, nhìn về phía yên lặng đứng ở lều trại ngoại, ngưng lều trại Mạc Dương. Người nam nhân này, đem sở hữu cảm xúc đều giấu ở đáy lòng. Bạch Tỷ bất đắc dĩ chậm rãi lắc đầu, không nói thêm gì. Ngân Trần trấn an hảo Nguyên Nguyên, lại nhìn về phía Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt. Hai nàng lau sạch trên mặt nước mắt, lầu bầu nói, chúng ta đi chuẩn bị tiểu tức gia thích ăn đồ ăn đi. Hai người làm bạn mà đi. Ngân Trần đi hướng Mạc Dương, đối hắn nói, nhẹ ca bế quan đã nhiều ngày, doanh địa chắc chắn đưa tới không ít người nhìn trộm, ngươi cũng không thể rớt dây xích. Mạc Dương ngước mắt nhìn về phía hắn, gật gật đầu. Hắn xoay người rời đi lều trại ngoại, lại đi tới Huyễn Khuê bên người, đối hắn nói, tiểu tước gia phân phó ta giáo hội ngươi sử dụng lựu đạn thương, ngươi cùng ta tới. Ở Ngân Trần an bài hạ, Long Nha trong doanh địa, hết thể khôi phục bình tĩnh. Thức mau, mọi người nên đón ngày Mộ Thảo Nguyên đệ nhất đêm. Trời cao bao phủ, ánh sao điểm điểm. Nơi này không chung, phảng phất so địa phương khác càng thấp, sao trời cũng càng sáng ngời, phảng phất duỗi tay liền có thể trích tinh. Thảo nguyên thượng, lều trại trung ánh lửa lập lòe, phập phập phồng phồng đồi núi thượng, cũng bị bố trí thành doanh địa, lửa trại từ từ. Tang Tuyết Vũ đứng ở Long Nha doanh địa nơi đồi núi dưới, ngửa đầu nhìn đồi núi trên đỉnh ngọn đèn dầu. Chỉ chốc lát, có tiếng bước chân truyền đến, một cái quen thuộc thanh âm cũng vang lên. Nguyên lai ngươi tại đây. Tang Tuyết Vũ thu liêm cảm xúc, xoay người nhìn về phía Tang Chỉ Lan hỏi, ngươi tới làm gì? Như thế nào, ngươi có thể tới ta liền không thể tới? Tang Chỉ Lan cười khẩy nói. Tang Tuyết Vũ nhấp môi, vô tình cùng nàng đấu võ mồm, liền tính toán rời đi. Đứng lại. Tang Chỉ Lan ra tiếng gọi lại Tang Tuyết Vũ. Tang Tuyết Vũ theo lời dừng lại, ngoái đầu nhìn lại hỏi, còn có chuyện gì? Tang Chỉ Lan đi đến bên người nàng, trên dưới đánh giá một chút, đột nhiên hỏi, ngươi có phải hay không thích cái kia Mộ công tử, mới như thế lo lắng hắn, đêm khuya cũng còn tới nơi này thủ. Ngươi nói bậy gì đó? Tang Tuyết Vũ thần sắc biến đổi, đối Tang Chỉ Lan giận mắng. Tang Chỉ Lan lại rào rạt đắc ý lên, phảng phất phát hiện cái gì đại bí mật giống nhau, tiếp tục nói, ta nói bậy. Ngươi Tang Tuyết Vũ cư nhiên sinh khí. Ngươi cư nhiên sẽ sinh khí. Xem ra là tâm sự bị ta truyền thuyết, cho nên mới thẹn quá thành giận đi. Ngươi nếu không thích hắn, lại như thế nào sẽ giúp hắn giấu giếm sự thật? Không thích hắn, lại như thế nào sẽ ở hắn xuất hiện lúc sau, ánh mắt đều đình ở trên người hắn? Không thích hắn, ngươi sẽ đến nơi này. Tang Tuyết Vũ sắc mặt trầm xuống dưới, nàng nhìn chằm chằm Tang Chỉ Lan, lại không có người sau dự kiến trung giận giữ ra tay hoặc là biện giải. Tùy ngươi nói như thế nào. Tang Tuyết Vũ ném xuống những lời này, đi nhanh rời đi. Nhìn nàng rời đi bóng dáng, Tang Chỉ Lan hừ lạnh một tiếng, nỉ non tự nói, Tang Tuyết Vũ ngươi cũng có vì tình khó khăn một ngày. Hừ. Tang Tuyết Vũ quay trở về Tang gia trận doanh, ở tiến vào chính mình lều trại khi, lại phát hiện Tang Dực Trần cũng ở bên trong. Ngươi tại đây làm gì? Tang Tuyết Vũ đối Tang Dực Trần nói. Tang Dực Trần đứng lên, đối Tang Tuyết Vũ nói, chúng ta khi nào đi gặp nàng, hướng nàng chứng thực hết thảy. Ta cảm giác, nàng nhất định chính là chúng ta trong lòng tưởng người kia. Dực Trần. Tang Tuyết Vũ ngăn cản hắn xúc động. Ta phía trước vẫn luôn gạt ngươi, chính là không hy vọng ngươi xúc động. Tuy rằng chúng ta chi gian có huyết thống khẩn hệ, nhưng là 19 năm qua đi, chúng ta không biết nàng là như thế nào đi bước một đi đến nơi này, nàng càng không biết chúng ta tồn tại, chúng ta là muốn gặp nàng, hỏi rõ ràng hết thảy. Nhưng là ta cũng hy vọng ngươi muốn khống chế chính mình, không cần đem chuyện này tuyên dương đi ra ngoài, bao gồm trưởng lão bọn họ đều không được. Vì cái gì? Tang Dực Trần không hiểu. Tang Tuyết Vũ cắn môi nói, ít nhất, chúng ta phải biết rằng nàng ở trong lòng là như thế nào đối đãi Tang gia, đối đại nương. Ít nhất, muốn cho nương biết tin tức này sau, từ nương tới quyết định, muốn hay không nói cho gia tộc. Tang Dực Trần gật gật đầu, cái hiểu cái không nói, ta hiểu được. Hiện tại Tang gia hỏng bét, nếu bị bọn họ đã biết nàng là chúng ta tỷ tỷ, nhất định sẽ buộc nàng cùng ngươi giống nhau, khiêng hạ Tang gia. Hôm nay, hắn là thấy được Mộ Khinh Ca năng lực, thấy được những cái đó vây tụ ở bên người nàng người, trong lòng bội phục vô cùng. Tang Tuyết Vũ gật đầu, không phải chúng ta không vì Tang gia suy nghĩ. Chúng ta hai người bị Tang gia dưỡng dục, vì Tang gia tận lực là hẳn là. Nhưng là tỷ tỷ lại không có chịu quá Tang gia bất luận cái gì ân huệ. Chúng ta không thể đem nàng lâm vào lưỡng nan chi cảnh. Yên tâm đi, ta sẽ không đem chuyện này nói ra đi. Tang Dực Trần bảo đảm nói. Tang Tuyết Vũ lại nói, nương nói qua, lúc ấy nàng rời đi khi, đem chính mình huyễn khí để lại cho tỷ tỷ. Hiện giờ nàng lấy nam tử thân phận kỳ người, tất nhiên có nàng dụng ý, chúng ta cũng không cần bóc trần. Hảo. Tang Dực Trần lại lần nữa gật đầu. Chúng ta đây khi nào có thể nhìn thấy tỷ tỷ? Tang Dực Trần gấp không chờ nổi nói. Tang Tuyết Vũ trong lòng đồng dạng là gấp không chờ nổi, nhưng cũng biết này một hai ngày khẳng định không thấy được Mộ Khinh Ca. Chỉ có thể an ủi đệ đệ, thức mau, lại chờ hai ngày. Mộ Khinh Ca từ lôi trì trung ra tới khi, thân thể đã hoàn toàn khôi phục. Chỉ là, nàng huyễn khí còn chưa chữa trị xong, cho nên nàng vô pháp ngụy trang thành nam nhi thân. Đem màu tím khuyên thai bên người phóng hảo, Mộ Khinh Ca từ không gian ra tới. Đứng ở chủ trướng bên trong. Nàng chuyên âm cấp Bạch tỷ, chính mình đã không có việc gì, làm nàng đi xuống nghỉ ngơi. Lều trại người ngoài ảnh rời khỏi sau, Mộ Khinh Ca mới nằm ở lều trại chung trên giường trầm tư. hôm nay, đụng phải Tang gia người. Không hề gần là Tang Tuyết Vũ một người, năm đó Tang Lam nhược huyết khí, hay không có những người khác gặp qua. Có thể hay không thông qua nhận ra huyết khí, do đó suy đoán ra thân phận của nàng. Điểm này, làm Mộ Khinh Ca hơi hơi nhíu mày. Suy tư một hồi, Mộ Khinh Ca thu liễm tâm thần, ngồi dậy khoanh chân, tiến vào tu luyện trạng thái. Hoàng hốt chi gian, nàng lại tiến vào cái kia có dấu thần sách quyển thượng không gian, những cái đó kim sắc tiểu nhân, lại ở nàng trước mắt bắt đầu rồi tu luyện, mà thân thể của nàng cũng không tự chủ được đi theo tu luyện. Chỉ là lúc này đây, nàng thể hội tựa hồ càng sâu chút, tuy rằng như cũng là mà phi. Mộ Khinh Ca đắm chìm ở ảo cảnh bên trong, lúc này đây đắm chìm thời gian tựa hồ trở nên dài quá chút, thân thể của nàng không có ở ảo cảnh trung tự bạo. Nhiên, liền ở nàng cho rằng chính mình rốt cuộc không cần lại tự bạo khi, thân thể của nàng lại lần nữa bành trướng lên. Ngay sau đó, quen thuộc bạo liệt cảm, đem nàng từ ảo cảnh trung đánh thức. Nàng hô hấp hơi loạn, giữa trán có chút mồ hôi mỏng. Đột nhiên, nàng chậm rãi mở hai mắt ánh mắt dùng mình, trở nên sắc bén vô cùng, màu bạc linh lực từ nàng trong tay chém ra, bổ về phía lều trại chung nơi nào đó. Màu bạc linh lực bị lặng yên không một tiếng động nuốt hết, Mộ Khinh Ca trong lòng cả kinh. Đột nhiên liền cảm thấy chính mình bị một cổ lực lượng giữ chặt, đột nhiên hướng phía trước phương đánh tới. Đột nhiên không kịp dự phòng dưới, nàng ngã vào một cái giày rộng mà rắn chắc ngực. Mộ Khinh Ca khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn về phía người nọ, thất thanh nói, như thế nào là ngươi?